Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 983, Đoạt Bảo Giang Văn Ba bên cạnh lúc này sắc mặt tương đối cổ quái, nhìn động tác của Tế Tư Tổ Linh, lúc này ông cũng đã nhìn thấy vài tình huống khác thường, là cao thủ thiên vị, mặc dù ông không thể nào nhìn thấy hư ảnh cửu vĩ to lớn sau lưng Giang Nguyên như mấy đại vu sư. NHNG ông có thể cảm nhận được trên người các đại vu sư và của Giang Nguyên đều có những khí tức hoàn toàn không thuộc về họ, hơn nữa cổ khí tức kia tương đối mạnh mẽ, thậm chí còn khiến người đứng một bên như ông cảm thấy trong lòng thoáng khiếp sợ. Ông hiểu rõ, nguồn gốc của cổ khí tức này là từ tổ linh của bộ lạc vu sư, nhưng trên người các đại vu sư có khí tức này cũng không có gì lạ, nhưng tại sao Giang Nguyên trên người cũng có, hơn nữa với cảm ứng của ông. Tuy khí tức trên người Giang Nguyên đã thu liễm nhưng ông thật sự vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại khổng lồ như núi lửa của khí tức kia. Cổ khí tức kia còn đáng sợ hơn các đại vu sư, thậm chí là tế tư tổ linh kia rất nhiều. Đây rốt cuộc là gì? Giang Văn Ba hiểu rất rõ sức mạnh của bộ lạc vu sư. Khuôn mặt ông đầy kinh hãi nhìn Giang Nguyên. Ông không hiểu cổ sức mạnh trên người Giang Nguyên rốt cuộc là gì? Sao lại tương tự với tổ linh của bộ lạc vu sư, khiến bộ lạc vu sư phải đến gây chiến vậy? Lúc này Giang Nguyên cũng không để ý Giang Văn Ba nghĩ gì, cổ khí tức kỳ quái bên kia đã khiến hắn hơi bực bội. Từ trước tới giờ hắn thuộc kiểu người có thể ăn và thích ăn ngon, hơn nữa khi bụng hắn đói thì cảm xúc không được tốt cho lắm. Sáng sớm vừa ngủ dậy hắn đã chạy đến khu cách ly, đến giờ còn chưa kịp ăn sáng, giờ lại bị thần thú bát trong tay tế tư tổ linh đối diện làm ảnh hưởng cửu vĩ sau lưng, từ đó khiến hắn cực kỳ đói bụng, cộng thêm sự xuất hiện của Giang Văn Ba càng làm cảm xúc của hắn cực kỳ không tốt. Đúng lúc hắn không nhìn được cái tên tế tư tổ linh đang đứng hoa chân múa tay đối diện, cửu vĩ lúc này lại truyền đến một suy nghĩ. Nó muốn thứ kia. Muốn thứ kia, Giang Nguyên cảm nhận được suy nghĩ này thì sửng sốt một chút rồi lập tức xác định, cửu vĩ có lẽ là muốn cái bát cổ quái thần thú bát trong tay tế tư tổ linh kia. Mặc dù hắn nghi ngờ không biết rốt cuộc cái thứ gọi là thần thú bát kia rốt cuộc có tác dụng gì, nhưng nếu cửu vĩ muốn, vậy thì chắc chắn phải cướp lấy rồi. Giang Nguyên ngẫm nghĩ thấy cửu vĩ theo mình lâu như vậy vẫn luôn cần cù chăm chỉ, gần đây bị bộ lạc vu sư kích thích nên mới truyền đến vài thông tin, kể ra đây cũng là lần đầu tiên nó muốn thứ gì đó, dĩ nhiên Giang Nguyên phải cướp lấy. Cho dù đó là thứ gì thì cũng phải cướp, tế tư tổ linh bên kia lúc này đang trừng mắt nhìn chằm chằm Giang Nguyên hoa chân múa tay. Trong lòng lão cực kỳ kinh ngạc, rõ ràng thần thú bát đã có tác dụng với thần thú chi hồn của Giang Nguyên, nhưng sao đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Trong lúc lão đang kinh ngạc thì Giang Nguyên phía đối diện đã đột nhiên lao về phía lão, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đến trước mặt lão. Sau khi tế tư tổ linh hơi sửng sốt một chút thì liền hồi phục tinh thần, giận dữ hét lên một tiếng côi trượng đập về phía Giang Nguyên. Sức mạnh tổ linh sau lưng lão lúc này đã hoàn toàn phụ trên người tế tư tổ linh. Tế tư tổ linh vừa vung trượng lên thì nó cũng bổ nhào đến trước mặt Giang Nguyên. Giang Nguyên cảm nhận được tiếng gió cực lớn truyền đến từ quyền trượng thì chân mày lóe lên. Trong đầu chợt lóe lên một thông báo, tích. Thiên phú tốc độ khởi động, thông báo này vừa lóe lên, cơ thể Giang Nguyên nhẹ nhàng lách đi, tránh được một trượng của tế tư tổ linh, đồng thời đưa tay nhanh chóng chụp lấy thần thú bát trong tay tế tư tổ linh. Tế tư tổ linh nhìn thấy động tác của Giang Nguyên thì vô cùng giận dữ, co tay lại, thần thú bát trong tay tránh được một trảo này của Giang Nguyên, đồng thời, quyền trượng trong tay lão lại một lần nữa đánh về phía Giang Nguyên. Kể ra, tế tư tổ linh chính là đệ nhất cao thủ của bộ lạc vu sư. Sau khi tổ linh phụ thể, thực lực tăng vọt đến một mức nhất định. Nếu Giang Nguyên không sử dụng các kỹ năng, chỉ dựa vào thực lực thật sự, Giang Nguyên không thể đấu với tế tư tổ linh quá 10 chiêu chứ đừng nói là muốn cướp đồ trong tay tế tư tổ linh. Dĩ nhiên, từ trước tới nay Giang Nguyên luôn lấy yếu thắng mạnh, luôn dựa vào năng lực người khác không có. Giờ hắn thấy thần thú bát bị tế tư tổ linh tránh ra sau thì cắn răng một cái, dưới chân ngừng lại. Một lần nữa khó khăn né được một trượng của tế tư tổ linh, sau đó, một quyền của hắn đánh về phía cổ họng của tế tư tổ linh, đồng thời tay phải giơ lên sẵn, chuẩn bị lựa lúc tế tư tổ linh lộ chút sơ hở sẽ cướp ngay thần thú bát kia. Tế tư tổ linh nhìn thấy động tác của Giang Nguyên thì trong mắt lóe lên một tia cười nhạt, thân hình đột nhiên nghiêng sang bên phải 30 độ. Sau khi lão tránh được một quyền này của Giang Nguyên thì đột nhiên quay ngược lại một cách kỳ lạ, quyền trượng trong tay cũng hình thành nên một cơn lốc cực lớn. Bay về phía Giang Nguyên, Giang Nguyên cảm nhận được áp lực vô cùng cường đại đánh thẳng về phía mình, trong mắt hắn lóe lên một nụ cười khổ, hai tay đẩy về phía trước một cái, đồng thời lách người sang bên. Chiêu này của tế tư tổ linh quá mạnh mẽ, hắn thật sự không đủ tự tin mình có thể tránh được đòn này. Tế Tư Tổ Linh này quả không tầm thường, không hổ là một trong những người mạnh nhất trên thế giới. Có điều, đúng lúc Giang Nguyên chuẩn bị mang theo thương tích rút lui, cửu vĩ sau lưng Giang Nguyên luôn thu liễm lại sức mạnh từ sau khi thần thú bác xuất hiện đột nhiên dựng thẳng chín cái đuôi, ngửa đầu hét lên một tiếng giận dữ. Âm thanh này của cửu vĩ khiến tất cả đám đại vu sư của bộ lạc vu sư không ai là không ngửi thấy mùi giận dữ, sắc mặt ai nấy đều tái nhợt, cả người run rẩy, có vài người còn đứng không vững. Tế Tư Tổ Linh đứng mũi chịu sào lúc này cả người đang run lên, quyền trượng vốn đã tạo ra một cơn gió lốc trong nháy mắt liền ngừng trệ lại. Giang Nguyên thấy cơ hội không thể để mất liền không chút chậm trễ đưa tay lên, đoạt lấy thần thú bát trong tay Tế Tư Tổ Linh rồi nhẹ nhàng lui ra. Tế Tư Tổ Linh cảm thấy trong tay nhẹ đi mới bừng tỉnh khỏi tiếng hét giận dữ của cửu vĩ. Lão thuận mắt nhìn sang thì thấy thần thú bát đã bị Giang Nguyên cướp đi, đôi mắt lão trong nháy mắt đỏ lên, giận dữ hét lên một tiếng rồi cuôi trượng đuổi theo Giang Nguyên. Các đại vu sư phía sau lúc này cũng thấy thần thú bát bị Giang Nguyên cướp đi thì đồng loạt hét lên, cùng Tế Tư Tổ Linh đuổi theo Giang Nguyên. Đây là chí bảo của bộ lạc vu sư, không thể nào để rơi vào tay người khác được. Hai vị tiên sinh cùng mấy cao thủ ngoại viện bên Giang Nguyên mấy người của bộ lạc vu sư nổi điên thì mặt tái xanh, sau đó cắn răng chuẩn bị tiếp chiến. Tuy rõ ràng xông lên là chịu chết nhưng cần lên thì vẫn phải lên. Bên Giang Văn Ba lúc này sắc mặt cũng biến đổi, vung tay lạnh giọng kêu lên, bảo vệ thiếu gia. Chương 984, xua đuổi cục diện vừa hỗn loạn, mọi người còn chưa kịp va chạm thì đã nghe một tiếng trống giận dữ chợt vang lên, khiến mọi người có mặt đều chấn động, sững sờ tại chỗ. Các cao thủ ngoại viện cùng những cao thủ tuyệt y đường bên Giang Văn Ba còn đỡ, chẳng qua chỉ sửng sốt một chút, còn dám người của bộ lạc vu sư đang khí thế hung hăng, quân tình phẫn nộ thì không may mắn được như vậy. Có người bị tiếng hét này trực tiếp chấn động ngã trên mặt đất, có người quay ra sau cắm đầu chạy, có người đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm nơi phát ra tiếng hét trước mặt, sắc mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra, còn Tế Tư Tổ Linh các hạ ở phía trước nhất, tay còn đang giơ ra. Bày ra một tư thế kỳ quái đứng đông cứng tại đó, ngẩng đầu nhìn chằm chằm phía trước, sắc mặt tái xanh, người ngoài cũng có thể thấy rõ quyền trượng trong tay lão đang rung lên. Lúc này Giang Nguyên vẫn đứng đó, trên gương mặt tuấn tú đầy lạnh lẽo, đôi mắt sáng như sao tràn đầy tia giận dữ nhìn chằm chằm Tế Tư Tổ Linh trước mặt, giống như một vị thần tôn quý bị tùy tiện mạo phạm vậy. Tế Tư Tổ Linh nhìn ánh mắt của Giang Nguyên thì cả người khẽ rung lên. Cảm thấy cổ uy áp vốn đã bị đối phương thu liễm lại một lần nữa trùng xuống, thậm chí lão còn cảm thấy dường như nó còn dày đặc hơn trước mấy phần. Cho dù là tổ linh sau lưng lão lúc này cũng truyền đến sự sợ hãi, muốn lùi bước, Tế Tư Tổ Linh nghiến chặt răng, kìm nén sự sợ hãi và kinh hoàng trong lòng, nhìn chằm chằm thần thú bát trong tay Giang Nguyên. Lão thật sự không thể nào hiểu được, vì sao thần thú chi hồn có thể kháng cự được mệnh lệnh của thần thú bát. Bây giờ, lão bắt đầu hối hận. Thế này không chỉ không thể bắt được thần thú chi hồn, thậm chí còn bị đối phương cướp mất thần thú bát chí bảo truyền thừa của tổ linh điện. Mặc dù lão không rõ vì sao nhưng giờ lão vô cùng hối hận. Sớm biết như vậy lão đã không tới cướp thần thú chi hồn này rồi. Anh trả thần thú bát lại cho tôi, bộ lạc vu sư tôi sẽ không tới tìm anh gây rắc rối nữa đâu. Mặc dù cả người Tế Tư Tổ Linh lông tóc đã dựng đứng. Cảm nhận thấy đôi mắt lạnh lẽo màu đỏ máu trên đỉnh đầu đang nhìn mình chằm chằm làm lão run sợ, nhưng Tế Tư Tổ Linh vẫn nhìn thần thú bát, cắn răng không muốn từ bỏ. Giờ lão chỉ muốn lấy lại thần thú bát đã bị cướp, sau đó nhanh chóng rời đi. Cứ tiếp tục thế này, tổ linh của lão sẽ bị uy áp đáng sợ vượt xa sức tưởng tượng của thần thú chi hồn của đối phương làm tổn thương không nhẹ. Giang Nguyên lạnh lùng nhìn Tế Tư Tổ Linh trước mặt. Thần thức linh mẫn khiến hắn cảm nhận được tổ linh có hình dạng sư tử của đối phương lúc này đang co lại dưới cái nhìn chăm chú đầy uy lực của cửu vĩ. Lúc này Tế Tư Tổ Linh còn nói ra lời như vậy, Giang Nguyên cũng chỉ có thể cười lạnh một tiếng. Thứ này, cửu vĩ muốn. Nếu Tế Tư Tổ Linh các hạ có ý kiến, chúng ta có thể thử đánh thêm trận nữa. Giọng Giang Nguyên lạnh như băng, nhìn chằm chằm Tế Tư Tổ Linh nói. Tế Tư Tổ Linh nghe Giang Nguyên nói vậy thì thấy tổ linh sau lưng mình càng co người lại. Rõ ràng là đã bị thần thú chi hồn của đối phương dọa cho sợ hãi. Bây giờ Tế Tư Tổ Linh đang hối hận muốn chết. Dưới sự áp chế của thần thú chi hồn, giờ lão căn bản không thể nào động thủ, thực lực chênh lệch quá lớn, cho dù lão có nghiến răng động thủ thì tuyệt đối cũng không phải là đối thủ của đối phương. Còn đám đại vu sư sau lưng mình thì càng không chịu nổi, giờ họ còn có thể đứng vững đã giỏi lắm rồi chứ đừng nói là đánh. Tế Tư Tổ Linh lập tức hậm hực nhìn Giang Nguyên một cái, lại tiếc nuối nhìn Thần Thú Bát, giọng khàn khàn, lạnh lẽo nói, Giang Nguyên, Thần Thú Bát là chí bảo của bộ lạc Vu Sư tao. Nếu mày mang đi, bộ lạc Vu Sư tao sẽ liều chết với mày. Có điều, lão vừa nói ra lời này thì trong lòng liền run rẩy, cặp mắt đỏ máu trên đỉnh đầu lập tức lạnh lẽo hơn, một áp lực khổng lồ ép xuống khiến chân lão mềm nhũn đi. Giang Nguyên thấy Tế Tư Tổ Linh còn đang gồng mình ra vẻ liền cười lạnh một tiếng, lắc Thần Thú Bát trong tay, nói, nếu ông còn có bản lĩnh thì cứ đem ra đi. Tôi nói rồi, thứ này cửu vĩ muốn. Nghe thấy vậy Tế Tư Tổ Linh oán độc nhìn Giang Nguyên một cái, sau đó lại tiếc nuối nhìn Thần Thú Bát trong tay Giang Nguyên rồi lập tức xoay người rời đi. Giờ còn không đi, dưới áp lực của thần thú chi hồn của đối phương, tổ linh của mình sẽ hao tổn mất. Những đại vu sư sớm đã đứng rụt cổ run lẩy bẩy, suýt chút nữa là nằm xuống đất sau lưng vội vàng quay đầu đi theo. Ngay cả ở lại thêm một giây cũng không muốn. Trước mặt là thần thú có uy áp cực kỳ khủng bố, nó giống như một ngọn núi lửa có thể bộc phát bất cứ lúc nào vậy. Mọi người nhìn thấy đám người của bộ lạc vu sư ai nấy đều chạy nhanh như bay, ngay cả thần thú bát chí bảo rơi vào tay Giang Nguyên cũng không cần lấy lại thì không khỏi trợn mắt hốc mồm. Hai tiên sinh ngoại viện nhìn thấy đám người của bộ lạc vu sư đi xa thì thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nhìn về phía đám Giang Văn Ba với sắc mặt cổ quái. Hai vị tiên sinh ngoại viện còn chưa biết đấy là Tuyệt Y Đường, càng không biết Giang Văn Ba chính là đường chủ Tuyệt Y Đường luôn ở trong tối đối kháng với Thiên Y Viện. Họ chỉ tràn đầy kinh ngạc nghĩ, chẳng phải nghe đồn Giang Nguyên là đồ tôn của Nguyên Bân tiên sinh sao? Nghĩ tới đây, hai vị tiên sinh lén liếc nhìn Giang Văn Ba, sau đó lại nhìn Giang Nguyên. Trong lòng họ thầm gật đầu, hai người này đúng là giống nhau, chắc đúng là cha con. Nhưng vị này sao chưa chết, sao Giang Nguyên lại đối xử với cha hắn như vậy? Hình như có vẻ không đúng cho lắm, còn nói gì mà chuyện của Thiên Y Viện không liên quan đến đối phương. Đệ tử của Nguyên Bân tiên sinh không phải cũng là thành viên Thiên Y Viện sao? Sao có thể là người ngoài được, hai tiên sinh trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Giang Văn Ba cũng nhìn bóng lưng đám người bộ lạc vu sư rời đi, thu lại ánh mắt kinh ngạc, sau đó cười khan nhìn về phía Giang Nguyên. Đối mặt với đứa con trai này, ông đúng là có chút ấy nấy, cho nên nhìn Giang Nguyên, đối mặt với sự lạnh lùng của Giang Nguyên, đường đường là đường chủ Thiên Y Viện mà cũng hơi bó tay. Tích, tiêu hao năng lượng 11%. Tích lũy năng lượng cửu vĩ đuôi thứ 9, trong đầu Giang Nguyên vang lên tiếng thông báo. Hư ảnh cửu vĩ sau lưng Giang Nguyên nhanh chóng tan đi. Vai trái luôn nóng rực cũng dần trở lại bình thường. Giang Nguyên hơi hiếu kỳ nhìn thần thú bát trong tay, sau đó mới nhìn về phía Giang Văn Ba phía đối diện, mắt lóe lên một cái rồi mới trầm giọng lên tiếng nói, nơi này Thiên Y Viện tôi trú đóng, xin hãy mau chóng rời đi. Chương 985, triệu hồi lúc Giang Văn Ba đi, vẻ mặt vừa cổ quái, vừa ảm đạm, lại có chút kiêu ngạo. Cho dù là ai có con trai như Giang Nguyên đều đáng để kiêu ngạo, nhưng vì thái độ của Giang Nguyên dành cho ông, nên tương đối ảm đạm. Một người thanh niên đeo kính gọng đen quay đầu nhìn Giang Văn Ba vẻ mặt cổ quái ngồi ở hàng ghế sau, trong lòng cũng thầm thở dài. Gã đã theo bên người Giang Văn Ba rất nhiều năm, dĩ nhiên biết rõ tâm trạng lão gia của mình bây giờ như thế nào. Gã chần chờ một chút, vẫn thấp giọng hỏi, lão gia. Giờ chúng ta về nước hay là? Ồ, Giang Văn Ba ngẩng đầu lên, sau đó cau mày trầm ngâm một chút, lắc đầu nói, không. Chúng ta tiếp tục ở lại đây. Cho người theo sát bên này, xem tình hình như thế nào, thần thú bát kia rơi vào tay Giang Nguyên, chỉ e bộ lạc vu sư sẽ không từ bỏ ý đồ. Bảo người chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, nếu thiếu gia có chuyện, lập tức tiến hành tiếp viện. Người thanh niên gật đầu một cái, sau đó nói với tài xế bên cạnh, trở về khách sạn. Lúc này sắc mặt Giang Nguyên cũng ngưng trọng, nhìn về phía Lý Minh dặn dò, tiếp theo yêu cầu ngoại viện và cảnh vệ tăng cường bảo vệ và tuần tra. Tránh để bộ lạc vu sư không cam lòng phản kích, Lý Minh gật đầu một cái, tỏ ý đã hiểu. Lúc này anh nhìn Giang Nguyên, không biết là nên bội phục, hay là nên thế nào. Dù sao trong ánh mắt anh ta cũng tràn đầy kính ngưỡng, tế tư tổ linh của bộ lạc vu sư gần như đã dốc toàn bộ sức mạnh đến gây rắc rối, muốn cướp đồ. Trận thế như vậy, cho dù cao thủ ngoại viện dốc hết sức, trên địa bàn người khác cũng không dễ gì ứng phó được, nhưng... giờ chỉ một mình trưởng ban Giang... không chỉ đuổi toàn bộ cao thủ của bộ lạc vu sư đi, hơn nữa còn cướp được chí bảo truyền thừa trong tay đối phương. Oai phong như vậy, thực sự chưa từng nghe thấy. Sau khi đáp lại một tiếng, Lý Minh tràn đầy cung kính đi nhanh ra ngoài dặn dò. Lúc này hai vị tiên sinh ngoại viện đang sáp lại gần nhau, vẻ mặt vô cùng cổ quái. Mọi người đều biết giờ hội đồng viện đang có chút ngăn cách với trưởng ban Giang Nguyên, nhưng vị trưởng ban Giang này vô cùng oai phong, ở nước ngoài mà còn thể hiện được oai phong của Thiên Y Viện, thật sự. Lúc này Lý Minh bước đến, sau khi dặn dò hai người vài câu, hai người gật đầu một. Một trong hai vị tiên sinh chần chừ một chút rồi cười nói, chủ nhiệm Lý, lần này trưởng ban Giang thể hiện oai phong lớn như vậy, ban nãy chúng tôi đã báo việc này với viện rồi, không biết viện sẽ xử lý như thế nào. Lý Minh nhìn bộ dạng chưa hết chần chừ của vị tiên sinh này cũng cười khổ một tiếng, sau đó cau mày không biết làm sao cười nói, tôi biết ông muốn hỏi cái gì. Vốn tôi cũng không nên nói ra, có điều chuyện này mọi người cũng sẽ nhanh chóng biết thôi. Hơn nữa Giang Văn Ba kia cũng đã tới, mọi người cũng nên biết một chút. Chuyện nên làm vẫn phải làm, nghe Lý Minh nói vậy, hai người nhìn nhau một cái, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Họ sớm đã rất tò mò về những chuyện bát quái liên quan đến Giang Nguyên, có điều có vài thứ họ muốn nghe ngóng nhưng cũng không tiện nghe ngóng lắm, giờ mới túm được Lý Minh tương đối quen thuộc để hỏi thăm một chút. Có điều, họ cũng không ôm quá nhiều hy vọng, ai ngờ lại thật sự có thể biết. Lý Minh nhìn xung quanh một chút, rồi mới thấp giọng nói nhỏ, gần đây có cái Tuyệt Y Đường, mọi người có biết không? Chuyện này, hai vị tiên sinh ngoại viện nghe Lý Minh nói xong liền trố mắt nhìn nhau. Trên trán không biết đã toát mồ hôi lạnh từ lúc nào, Lý Minh nhìn bộ dạng của hai người trầm giọng nói, ở đây chỉ có hai vị tiên sinh, cho nên bên trưởng ban Giang, các ông phải phí tâm chú ý, có biết không? Hai người nhìn nhau một cái, chỉ đành bất đắc dĩ cười khổ gật đầu. Trong phòng họp nhỏ của Thiên Y Viện cách xa vạn dặm, mười mấy thành viên hội đồng viện lúc này cũng đang trố mắt nhìn nhau, không ít người trên mặt đều nở nụ cười khổ và bất lực. Vẻ mặt Lưu Mộc Dương cổ quái. Thở dài lắc đầu cười khổ, nói, Giang Nguyên này cũng thật lạ, đuổi người đi là được rồi, còn cướp đồ của người ta làm gì? Lưu Long Căng bên cạnh khẽ hừ một tiếng, nói, cướp đồ thì cũng thôi đi, còn cướp chí bảo truyền thừa của người ta. Thần thú bát kia là chí bảo truyền thừa của bộ lạc Vu Sư, sao có thể bỏ qua được chứ? Thằng nhóc này cũng thật là... Đúng vậy. Ở địa bàn của người khác mà còn dám phách lối như vậy. Thế này là tự tư tự lợi. Không sợ gây rắc rối cho viện, Chu Thế Dương chỉ cần đụng đến Giang Nguyên là sẽ dùng những lời lẽ không tốt, hư. Hơn nữa thần thú bát kia chỉ hữu dụng với bộ lạc Vu Sư, không có tác dụng gì với viện, ngược lại còn gây phiền phức lớn cho viện. Nếu bộ lạc Vu Sư này thật sự phát điên, chẳng lẽ một mình hắn có thể chống đỡ nổi sao? Chỉ đem đến tai họa ngập đầu cho hai cao thủ ngoại viện ở Châu Phi thôi, hơn nửa giờ Giang Văn Ba đã tìm tới cửa rồi, rõ ràng hai cha con đang nhắm vào viện ta. Mọi người chỉ có thể gật đầu cười khổ trước những lời của Chu Thế Dương, coi đó như gió thổi bên tai, giờ không phải là lúc đẩy Giang Nguyên ra ngoài. Từ Khải Liễu nhẹ nhàng lắc đầu một cái, sau đó nhìn mọi người, nói, như vậy đi, lần này Giang Nguyên ở bên kia đã dùng thuốc bắc chữa trị vi khuẩn y ra, hiệu quả cũng không tệ, tình hình trên cơ bản đã được khống chế, mau truyền lệnh cho cậu ấy về nước. Mọi người nhìn nhau một cái, nhẹ nhàng gật đầu, lúc này... Giới truyền thông toàn cầu đang phát điên, vốn mọi người đang phỉ báng và giễu cợt thanh niên Trung Quốc này, nhân tiện còn thuận Lý Thành Chương cười nhạo đất nước Trung Quốc, nhưng giờ theo tin tức của hai ký giả trong khu cách ly Agurio truyền ra đã hung hăng tát vào mặt những kẻ đang cười nhạo hai cái, những chuyên gia lần lượt im miệng, mấy vị chuyên gia nổi tiếng lớn tiếng phát biểu trên truyền thông như đúng rồi không dám ló đầu ra nữa, giới truyền thông không chút tiết tháo, lập tức bất chấp lập trường hai ngày trước, bắt đầu khoa trương khen ngợi Giang Nguyên. Tán dương y học truyền thống Trung Quốc thần kỳ, đồng thời bày tỏ, thành quả của đại tá Giang Nguyên trên phương diện này đã bù đắp thành công vào khoảng trống của lĩnh vực liên quan trên quốc tế, đến nỗi các chuyên gia truyền nhiễm học và vi khuẩn học trong nước lúc này cũng vô cùng ngượng ngùng, không biết có nên nhân cơ hội này mà mặt dày đi khuếch trương thanh thế Trung Quốc trong lĩnh vực này trên thế giới không hay là rút đầu giả vờ làm rùa đen. Còn Giang Nguyên lúc này cũng đã nhận được lệnh của hội đồng viện, cầu hắn lập tức về nước. Thấy mệnh lệnh này, Giang Nguyên chần chờ một chút, sau đó gọi một cú điện thoại, tình hình nghiên cứu vi khuẩn như thế nào? Đại tá Giang Nguyên, trước mắt khá thuận lợi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong 4 ngày có thể nghiên cứu được loại thuốc hữu hiệu tương ứng, vậy thì tốt, cực khổ cho mọi người rồi. Sau khi cúp máy, Giang Nguyên nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, mình dùng mấy toa thuốc kia đã giúp bệnh nhân có thể chịu đựng thêm vài ngày, vậy thì giờ mình cũng có thể an tâm về nước rồi. Có điều lúc này Giang Nguyên cũng hơi lo lắng, e là bộ lạc Vu Sư kia sẽ không để cho mình dễ dàng về nước như vậy. Chương 986, một mình rời đi Peter ngồi trước máy tính trong lều bạc, nhìn những lời tán dương Giang Nguyên đầy trên mạng, sắc mặt xanh đen. Giờ cả ngày gã đều xấu hổ không ra ngoài, bởi vì gã sợ gặp đám Giang Nguyên và Lô Bỉnh Nguyệt. Mỗi lần nhớ đến hai người này, mặt gã đều nóng bừng lên. Đối mặt với tình huống này, gã cũng chỉ đành nghiến răng, giáo huấn người bên dưới một trận, yêu cầu cấp dưới đẩy nhanh tiến độ, sớm tìm ra loại thuốc thích hợp khống chế vi khuẩn hơn đám Trung Quốc kia, như vậy mới có thể cứu vãn được chút thể diện. Lúc này một người mập mạp mặc bộ đồ làm việc màu trắng từ bên ngoài đi vào, Peter nhìn, cau mày không vui nói, Johnson, anh không ở trong phòng thí nghiệm mà chạy đến đây làm gì? Johnson cười một tiếng, khuôn mặt tròn dồn một đống thịt, nhìn Peter nịnh nọt nói, chủ nhiệm, tôi vừa nhận được hai tin tức. Ồ, tin gì? Trong lòng Peter chấn động, nhìn Johnson, trầm giọng hỏi. Johnson thấy quả nhiên chủ nhiệm có hứng thú, vội vàng thấp giọng nói, có một tin tốt, cùng một tin xấu. Tin tốt gì? Lúc này mà có tin tốt, đây là điều khiến Peter khá mong chờ, còn về tin xấu liền trực tiếp bị Peter bỏ quên. Giờ còn có tình hình nào có thể xấu hơn hiện tại được nữa chứ? Giang Nguyên đó phải đi, Johnson thần bí nói, chủ nhiệm, ban nãy tôi vừa nghe đám người Trung Quốc nói. Hắn phải đi. Thật chứ? Tin này đã xác thực chưa? Peter nghe vậy tinh thần chấn động, nhìn Johnson hưng phấn nói. Johnson vội vàng gật đầu, không sai đâu, tôi nghe nói hắn đã bàn giao công việc xong, ngày mai sẽ đi. Phù. Peter nghe thấy Johnson xác nhận thì thở phào một hơi, trong lòng thả lỏng, chỉ cần Giang Nguyên này đi, áp lực của gã không lớn nữa, cũng dám ra khỏi lều vải đi vài vòng rồi. Đây cũng được coi là một tin tốt, Peter khẽ khen rồi nhàn nhã bước đến ngồi lên chiếc ghế dựa, dương mắt nhìn Johnson, thản nhiên nói. À, còn tin xấu là, Johnson cười khan một tiếng, sau đó nói, nghe nói bên Trung Quốc đã có đột phá mới, trong 3-4 ngày sẽ tìm ra được loại thuốc chống vi khuẩn hữu hiệu. Peter nghe thấy lời này thì lập tức cứng đờ người, kêu lên thất thanh, cái gì? Bên này Peter lúc vui lúc buồn, còn Giang Nguyên thì lại đang ngồi trong lều vải của hắn. Nhìn chậm chậm một món đồ trên bàn, nhíu mày lại, trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Cuối cùng, sau khi nhìn chòng chọc một lúc, Giang Nguyên không nhìn được nữa. Hắn đưa tay cầm cái lọ lên, ghé mắt đến lật tới lật lui nhìn thật kỹ, sau đó lại đưa tay gõ một cái, nghe thấy tiếng cốc cốc cốc, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Cái lọ này trông có vẻ không nặng lắm, hoàn toàn giống như trọng lượng của một lọ sứ. Nhưng sau khi gõ lên, âm thanh lại giống như bằng gỗ, kỳ quái thật, cho dù là bên trong hay bên ngoài. Nhìn vẫn là một cái lọ sứ. Rốt cuộc cửu vĩ muốn thứ này làm gì? Thứ này có ảnh hưởng gì tới nó đâu chứ? Giang Nguyên nghi ngờ đưa tay gãi gã cằm. Hắn nhìn tới nhìn lui, cái bát này cùng lắm chỉ có thể dùng để bới cơm, đựng nước. Nó cần để làm gì chứ? Sau khi nghĩ một lúc nhưng thật sự là không nghĩ ra, Giang Nguyên cũng lười suy nghĩ, thở dài, vứt cái lọ này xuống gầm giường rồi nằm vật ra, đi vào giấc ngủ. Tất cả mọi thứ đều đã được sắp xếp thỏa đáng, chỉ còn đợi sáng mai quay về, giờ hắn đang rảnh rỗi, chỉ bằng dưỡng đủ tinh thần, nghỉ ngơi cho khỏe, chờ ngày mai xem bộ lạc vu sư sẽ làm gì. Chỉ mong không có chuyện gì thì tốt, đêm này có rất nhiều người không được ngủ ngon, chỉ có Giang Nguyên là ngủ rất say sưa, đến 6 giờ sáng hôm sau mới tỉnh lại. Sau khi hắn luyện một lần ngủ cầm hí trên bãi đất trống thì đi tắm rồi xách một cái vali, rời khỏi doanh trại trong sự đưa tiễn của đám Lô Bỉnh Nguyệt. Lý Minh và hai tiên sinh ngoại viện cùng các cao thủ khác cũng đều đến tiễn. Đối với họ mà nói, có thể tống Giang Nguyên trở về nước họ cũng thoải mái đi nhiều, vì lão đại này giống như quả bom hẹn giờ, khiến lòng họ lúc nào cũng căng thẳng. Chẳng ai có thể quản nổi vị này. Hơn nữa còn rất biết gây rắc rối, cho dù hắn không gây chuyện thì với thân phận con trai của Giang Văn Ba đường chủ Thiên Y Viện cũng đủ để họ lúng túng rồi. Giang Nguyên trở về, dĩ nhiên họ cũng thoải mái. Không cần lúc nào cũng phải cẩn thận, rồi giả vờ vô ý nhìn chằm chằm vị này. Họ cũng không cần lo lắng bộ lạc vu sư có thể vây công bất cứ lúc nào. Đợi Giang Nguyên vừa đi, bộ lạc vu sư thoáng buông lỏng, họ cũng có thể rút lui. Những chuyện còn lại, vất vả cho mọi người rồi. Giang Nguyên bắt tay đám Lý Minh và Lô Bỉnh Nguyệt, mỉm cười nói, tôi đi trước, trưởng ban đi đường bình an. Lý Minh mím chặt môi. Nói thật anh ta vốn muốn dẫn các cao thủ ngoại viện tống Giang Nguyên trở về nước, nhưng Giang Nguyên nói rất đúng, nếu bộ lạc vu sư đến gây rắc rối, đám bọn họ sẽ trở thành liên lụy. Hắn đi trước, rồi những người khác mới rút lui sẽ thuận lợi hơn một chút. Đợi tôi đi rồi, mọi người cũng sớm quay về nhé, Giang Nguyên mỉm cười, đưa tay vỗ vai Lý Minh một cái. Hắn tương đối hài lòng với Lý Minh, Những ngày qua, Lý Minh đã giúp hắn rất nhiều, bận trước bận sau, vô cùng chu đáo. Tạm biệt. Trong mắt Lô Bỉnh Nguyệt có chút phức tạp. Cô bắt tay Giang Nguyên, cảm nhận cảm giác ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay kia, tiếc nuối lắc hai cái rồi sau đó đứng nghiêm làm kính lễ với Giang Nguyên. Giang Nguyên nhìn thấy nét nghiêm túc trong mắt Lô Bỉnh Nguyệt thì cũng thu nụ cười trên mặt, nghiêm nghị đứng thẳng người, hành lễ đáp lại Lô Bỉnh Nguyệt. Mình không phải anh hùng gì, vì biết mình sẽ không bị mấy thứ vi khuẩn kia làm ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng những người trước mặt, chẳng hạn những quân y quân đội bình thường như Lô Bỉnh Nguyệt hoàn toàn đang dùng tính mạng của mình để bảo vệ những người hoàn toàn xa lạ, không hề có chút quan hệ gì với các cô ở Agurio này. Có điều cũng may, bên phòng nghiên cứu vi khuẩn sắp có kết quả rồi. Mình cũng không cần lo lắng cho sự an toàn của nhóm Lô Bỉnh Nguyệt nữa. Giang Nguyên gật mạnh đầu rồi nhảy lên chiếc xe Jeep phía trước, cho xe chạy nhanh về phía trước. Lô Bỉnh Nguyệt nhìn chiếc xe càng lúc càng xa khỏi tầm mắt, trong lòng chợt cảm thấy trống rỗng. Mấy ngày qua, người đàn ông này luôn lặng lẽ dành cho cô sự ủng hộ và dũng khí vô hạn vào thời điểm mấu chốt nhất. Mặc dù bây giờ tất cả đều đã được an bài thỏa đáng, nhưng lần này đối phương đi, vẫn khiến cô cảm thấy như mất đi chỗ dựa quan trọng nhất vậy. Bầu trời cách đó không xa, hai chiếc trực thăng nhẹ nhàng quanh quẩn giữa bầu trời. Lão gia, Nguyên thiếu gia lên đường một mình. Chương 987, chuẩn bị khai chiến. Bánh xe của chiếc xe Việt giả lao vùng vụt trên hoang mạc, mang theo bụi mù màu vàng. Khuôn mặt Giang Nguyên vô cùng bình tĩnh, cặp mắt lẳng lặng nhìn con đường phía trước, tốc độ xe ổn định ở 100 km/h, đi nhanh về phía trước. Phía chân trời xa xa thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng ầm ầm như có như không. Hắn biết được bây giờ có rất nhiều người đang ngó chừng mình, nhìn phương hướng mình đi, chờ chuyện gì đó phát sinh. Hắn cũng biết mình không thể nào có thể yên bình rời nơi này trở về nước. Thậm chí, hắn cũng biết, cho dù là mình có thể bình yên trở về nước, cũng không thể nào yên ổn được, bởi vì cặp cha mẹ vô trách nhiệm kia của mình đã xuất hiện. Tình cảnh của mình trong Thiên Y Viện cũng trở nên hết sức lúng túng. Thậm chí rất nhiều người cũng sẽ lợi dụng cơ hội này bỏ đá xuống giếng với mình. Có điều, trong lòng Giang Nguyên không chút nào sợ hãi, chẳng qua chỉ có một chút bực tức và bất đắc dĩ. Chỉ như vậy mà thôi, bởi vì, chuyện tuyệt đối sẽ không thay đổi bởi vì sợ hãi hoặc lùi bước, chỉ có trực tiếp đối mặt mà thôi. Xe đi được mấy chục cây số, nhìn phía trước dần xuất hiện một miệng núi đường đất, ánh mắt Giang Nguyên lúc này mới nhẹ nhàng có chút chập chờn. Hắn làm sao không biết tiếng động của chiếc trực thăng kia đã gần hơn rất nhiều. Chắc là do cha già kia của mình phái tới. Hắn còn biết, lúc này vạn dặm trên bầu trời, chắc có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm về phía hắn thông qua vệ tinh trên đầu. Giang Nguyên cười khổ ngẩng đầu nhìn bầu trời, chân mày giật giật. Mặc dù hắn không thấy được những người đó, nhưng Giang Nguyên tin, ít nhất người của Hội đồng Viện Thiên Y Viện hẳn có không ít người cũng đang nhìn mình. Cách đó vạn dặm, trong căn phòng họp nhỏ của Thiên Y Viện viện, lúc này giống như Giang Nguyễn. Ít nhất có 8-9 vị thành viên ngồi hội đồng viện đang ở đây, đều đang nhìn lên màn ảnh. Đây là hình ảnh từ vệ tinh, mặc dù không đủ rõ ràng, nhưng tất cả mọi người vẫn có thể thấy rõ chiếc xe của Giang Nguyên, cùng với Giang Nguyên ngồi trên xe, cùng với Tề Thế Đỉnh được trùm tấm vải bạc ở sau lưng hắn. Hừ! Chúng ta sao có thể tin tưởng Giang Nguyên? Để cho hắn một mình trở về nước. Ai biết hắn có đầu quân cho cha hắn không? Nhìn chằm chằm thế này thì có ích lợi gì? Chu Thế Dương nhìn chằm chằm chiếc xe trên màn ảnh, bắt đầu lầm bà lầm bầm, trong lời nói tràn đầy vẻ bất mãn, vốn lão không đồng ý để mình Giang Nguyên trở về Trung Quốc. Nhưng các thành viên hội đồng viện khác trên căn bản đều đồng ý với ý kiến của Giang Nguyên. Bộ lạc Vu Sư sẽ không từ bỏ ý đồ. Một mình Giang Nguyên về nước, với sự áp chế kỳ lạ của hắn đối với bộ lạc Vu Sư, chuyện này có thể làm được. Còn nếu mang theo những người khác, e là hy vọng bình yên trở về nước sẽ giảm đi rất nhiều. Trước lý do như vậy, Chu Thế Dương cũng không cách nào phản bác. Giờ lão thấy bộ lạc Vu Sư mà mọi người dự liệu sẽ chặn đánh không xuất hiện thì dĩ nhiên cũng lợi dụng cơ hội cạnh khóe một phen. Thiên Y Sư Chu Thế Dương, xin anh đừng tùy tiện suy đoán ác ý cho thành viên khác của viện được không vậy? Ánh mắt La Lão Y Sư La Thiên Minh lạnh lẽo, lạnh giọng nói, những thành viên khác của hội đồng viện thấy hai người này lại gây nhau thì liền cười bất đắc dĩ. Các thành viên hội đồng viện trên cơ bản đã quen với sự tranh cãi của hai vị này rồi. Lúc này Lưu Mộc Dương ngồi bên cũng nhìn hình ảnh trên màn hình, cau mày trầm giọng nói, nơi này. Nếu bộ lạc Vu Sư muốn chặn đánh Giang Nguyên, hẳn là sẽ chọn khu vực gần chỗ này. Mọi người nghe Lưu Mộc Dương nói vậy thì sắc mặt đều nghiêm lại, sau đó nhìn lên màn hình. Trước mắt Giang Nguyên là một miệng núi rộng khoảng mấy chục mét, hắn lập tức nở nụ cười lạnh, xem ra có lẽ là ở đây rồi. Hắn lập tức đạp mạnh thắng, chiếc xe Jeep thắng két lại, dừng ngay phía trước. Giang Nguyên chậm rãi đứng dậy, sau đó nhìn rừng cây nhỏ phía trước một chút đi xuống xe, trầm giọng cười nói, sao? Còn muốn nấp? Giang Nguyên vừa nói lời này, có một đám người từ trong rừng cây nhỏ soạt soạt xông ra, nhìn đám binh lính da đen vũ trang đầy đủ, còn mang theo hai chiếc súng máy hạng nặng, có vài người còn vác hai thanh súng phóng tên lửa, bên cạnh còn có một đám cỏ và lưới ngụy trang được vén lên. Từng nhóm binh lính vũ trang cầm súng săn, có người thì nằm trước súng máy hạng nặng, lần lượt nhắm về phía Giang Nguyên. Thấy cảnh này, sắc mặt Giang Nguyên không thay đổi, có điều tia cười nhạt trong mắt càng đậm hơn. Bộ lạc vu sư này bắt đầu sử dụng bộ đội vũ trang hiện đại rồi, xem ra thật sự đã đến lúc cùng đường bí lối rồi. Một đám đại vu sư vây quanh tế tư tổ linh từ trong rừng cây bước ra, đứng sau lưng đám binh lính vũ trang, sắc mặt ai nấy đều lạnh lẽo nhìn Giang Nguyên. Người của Thiên Y Viện ở cách xa vạn dặm nhìn hình ảnh trên màn ảnh, lúc này sắc mặt ai cũng biến đổi. Họ không ngờ bộ lạc vu sư lại làm vậy. E là lần này Giang Nguyên gặp phiền phức lớn rồi, sắc mặt tế tư tổ linh âm trầm. Sải bước đi lên trước mấy bước, nhìn Giang Nguyên, lạnh giọng nói, Giang Nguyên. Trả lại thần thú bát cho bọn tao, mày có thể rời đi. Nếu không, hôm nay mày đừng mong rời khỏi Châu Phi. Giang Nguyên nhìn sắc mặt cứng nhắc của tế tư tổ linh thì không nhìn được cười, nhìn lướt qua cảnh tượng trước mặt, lắc đầu nói, tế tư tổ linh, ông cho rằng dựa vào những người này có thể giữ tôi lại sao? Tế tư tổ linh thấy vẻ mặt giễu cợt của Giang Nguyên thì khuôn mặt đen thui không khỏi đỏ lên. Lão đường đường là bộ lạc vu sư mà phải dựa vào những bộ đội vũ trang người thường này uy hiếp người ta, đúng là có chút mất mặt. Có điều lúc này lão không còn để ý quá nhiều, nếu ngay cả thánh khí truyền thừa cũng để người ta cướp mất thì thể diện còn có ích gì nữa. Tế tư tổ linh lập tức tức giận nói, mày đừng ngông cuồng, Châu Phi chính là vùng đất bộ lạc vu sư bọn tao tọa thủ, hôm nay nếu mày không để thần thú bác lại, bộ lạc vu sư chúng tao sẽ bất chấp tất cả quyết sống mái với mày. À. Giang Nguyên khẽ cười cười, lắc đầu nói, vậy thì ông có thể thử. Tế tư tổ linh thấy vẻ mặt đầy giễu cợt, không hề có ý định muốn trả lại thần thú bát của Giang Nguyên thì lão tức giận đến mức hai mắt trợn trắng, lão giơ quyền trượng trong tay trầm giọng quát lên, chuẩn bị. Theo lệnh của tế tư tổ linh, các binh lính vũ trang đồng loạt nâng súng lên, nhắm vào Giang Nguyên. Giang Nguyên nhìn mấy trăm khẩu súng trước mặt thì hơi nghiêng đầu một chút, trong mắt lóe lên một tia khó hiểu, sau đó nhẹ nhàng phất tay. Một vật thể trong xe nhanh chóng bay lên trời, bay xuống trước mặt Giang Nguyên trong ánh mắt kinh hãi của mọi người. Giang Nguyên không nói lời nào, chỉ thấy hắn chưa hề có động tác gì thì cả người đột nhiên lặng lẽ bay lên, sau đó đáp lên một đại đỉnh cổ quái trong ánh mắt của mọi người. Chương 988, thần bác phát uy thằng nhãi này muốn làm gì? Điên rồi sao? Muốn một mình đấu lại lực lượng vũ trang tinh nhuệ mấy trăm người sao? Chu Thế Dương nhìn thấy động tác của Giang Nguyên thì kêu lên đầu tiên. Khiến những người bên cạnh đều không khỏi ghé mắt sang. Có điều lúc này mọi người đều lo lắng, đây là mấy trăm binh lính tinh nhuệ tay cầm các loại vũ khí uy lực lớn trong tay. Đối mặt với tình huống như vậy, cho dù là cao thủ thiên vị cũng khó mà sống được, so với sự lo lắng của những người khác, trong mắt Chu Thế Dương chỉ tràn đầy phẫn nộ. Giang Nguyên chết không sao, nhưng Tề Thế Đỉnh sao có thể để nó rơi vào tay mấy tên nhà quê đáng ghét kia được. Lúc này, Chu Thế Dương nhìn Giang Nguyên trên màn hình. Trong mắt chỉ toàn là oán độc, trong lòng lầm bầm tính toán. Chỉ cần thằng nhãi này còn có thể trở về nước, lần này mình chắc chắn sẽ giết chết được hắn. Lần này Chu Thế Dương có thể tự tin như vậy là vì Giang Văn Ba kia là đường chủ Tuyệt Y Đường. Giang Nguyên là con trai ông ta. Hội đồng viện chắc chắn sẽ không thể nào tin tưởng hắn nữa, cho dù hiện hội đồng viện đang ủng hộ Giang Nguyên chẳng qua cũng chỉ vì Tề Thế Đỉnh vẫn đang ở trong tay hắn, chỉ cần Tề Thế Đỉnh có thể quay trở về viện. Lão tin, có thể khiến hội đồng viện tước đoạt vị trí chủ đỉnh của Giang Nguyên, còn lúc này, hai chiếc trực thăng luôn giám sát Giang Nguyên đã sớm phát hiện ra sự khác thường bên dưới, bắt đầu báo cáo với Giang Văn Ba. Còn chờ gì nữa, trực tiếp chi viện cho thiếu gia, cho máy bay chiến đấu cất cánh, điều động tất cả nhân viên vũ trang. Hộ tống thiếu gia trở về nước, nghe thấy báo cáo bên đó, Giang Văn Ba luôn chú ý đến tình hình bên này đã hoàn toàn mất đi sự trầm ổn hàng ngày, trầm giọng tức giận nói. Vâng, mấy chiếc máy bay chiến đấu ở sân bay nào đó sớm đang ở trong trạng thái chuẩn bị nhận được lệnh lập tức bay lên trời. Mười mấy chiếc xe Jeep chở đầy những binh lính vũ trang lúc này cũng nổ máy, xông thẳng về phía Giang Nguyên. Có điều, hai chiếc máy bay trực thăng vũ trang còn chưa kịp xông đến, tình hình bên kia lại có đột biến. Giang Nguyên đứng trên đại đỉnh, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Đại đỉnh dưới chân bay lên, dường như trong nháy mắt biến mất giữa bầu trời, không còn thấy đâu nữa. Mấy binh lính vũ trang nâng vũ khí lên nhắm về phía Giang Nguyên, lúc này ánh mắt đều cứng đờ, sau đó mặt đầy hoảng sợ ghìm súng nhìn xung quanh. Tế Tư Tổ Linh cùng với các đại vu sư đứng sau binh lính sắc mặt cũng điên cuồng, kinh hãi nhìn chằm chằm về phía Giang Nguyên biến mất. Họ trố mắt nhìn nhau, thật sự không hiểu rõ, sao Giang Nguyên lại biến mất. Tế Tư Tổ Linh nhìn xung quanh, sau khi không hề phát hiện ra Giang Nguyên thì liền xanh mặt cua quyền trượng, tức giận quát to, bảo tất cả binh lính vũ trang là lão đại của bộ lạc vu sư. Tế Tư Tổ Linh không ngu, mặc dù Giang Nguyên đột nhiên biến mất trong không khí đúng là khiến lão vô cùng kinh hãi. Nhưng lão biết rõ, một người không thể nào vô duyên vô cớ biến mất được, có điều, phản ứng của lão vẫn hơi chậm. Tiếng súng của các binh lính vừa nổi lên lão liền hoảng loạn, lão nhìn thấy một hư ảnh gần như trong suốt đang xông đến trước mặt lão dưới ánh mặt trời. À, trong nháy mắt Tế Tư Tổ Linh kịp phản ứng lại liền tức giận kêu lên một tiếng, Tổ Linh cuộn lên sau lưng, sau đó lão hung hăng đưa trượng lên đánh về phía hư ảnh. Keng, tuy là gõ một trượng, nhưng trong lúc vội vàng, Tổ Linh chỉ vừa mới ngưng tụ, quyền trượng trong tay Tế Tư Tổ Linh trong nháy mắt bị chấn ngược lại. Hư ảnh mang theo áp lực khổng lồ đánh thẳng vào ngực lão, Tế Tư Tổ Linh cố gắng đưa tay chắn trước ngực, sau đó hừ thảm một tiếng, quyền trượng trong tay lão bay đi. Các đại vu sư bên cạnh cũng phản ứng rất kịp thời, trong nháy mắt ai nấy đều gầm thét biến thân, Tế Tư Tổ Linh đã tranh thủ cho họ chút thời gian nên ai nấy đều thuận lợi biến thân thành Seiya, lao nhanh về phía hư ảnh bán trong suốt. Có điều, tốc độ của họ hơi chậm một chút, họ vừa xông lên trước, chân còn chưa đứng vững đã thấy hư ảnh chính giữa lắc một cái, sau đó một cổ sức mạnh bắn ra bốn phía. Trong những tiếng kêu lên kinh ngạc, từng đại vu sư bị chấn lui không ngừng, sau đó trong ánh mắt hoảng sợ chỉ thấy hư ảnh bán trong suốt kia phiêu dạt rơi xuống, sau đó Giang Nguyên đáng chết và đại đỉnh cổ quái dưới chân hắn lại một lần nữa hiện lên. Các binh lính kia hồi thần lại, ai nấy đều xoay người lại, ghìm súng, nhìn Giang Nguyên đứng giữa đám vu sư. Không ai biết nên làm gì, và cũng không dám nổ súng. Giang Nguyên đứng giữa đám người, nhìn những vu sư lớn nhỏ xung quanh đang giơ cây trượng gỗ lên cao nhưng không dám tiến lên, khẽ mỉm cười. Tay hắn nhẹ nhàng đưa ra. Mọi người đều trợn mắt nhìn đại đỉnh dưới chân Giang Nguyên đang chậm rãi bay lên, sau đó đáp xuống thần thú bát trong tay hắn. Đặc biệt là Tế Tư Tổ Linh, lão nhìn chậm chậm Giang Nguyên và thần thú bát trong tay hắn. Đây rốt cuộc là gì? Một người có thể tàng hình, có thể bay. Giờ dường như thần thú bát cũng có thể bay, đây rốt cuộc là gì? Lúc thần thú bát trong tay mình, cũng không nghe các Tế Tư tiền bối nói nó có hiệu quả như vậy. Có điều, chuyện tiếp theo càng khiến cầm Tế Tư Tổ Linh bị dọa rớt xuống, bởi vì lúc này Giang Nguyên cầm thần thú bát trong tay, rồi sau đó khiến cho thần thú chi hồn khiến mọi người cực kỳ sợ hãi kia hiện ra sau lưng. Ngay sau đó, thần thú bát trong tay Giang Nguyên bắt đầu khẽ phát sáng. Sau đó một mùi thơm mê người bắt đầu lan ra trong lòng và trên chóp mũi mọi người. Tế Tư Tổ Linh cảm nhận Tổ Linh đã hoàn toàn ngưng thực sau lưng mình bắt đầu truyền đến cảm giác đói khát, hai mắt lập tức trợn to ra, thất thần nhìn thần thú bát trong tay Giang Nguyên, miệng tự lẩm bẩm. Sao có thể? Hắn không phải Tế Tư Điện Tổ Linh, sao hắn có thể sử dụng thần thú bát? Lúc này tất cả các đại vu sư đều nghĩ như vậy, tương truyền, thần thú bát là di vật. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thần thú, không phải Tế Tư của Điện Tổ Linh hoặc Tế Tư Tổ Linh, không sử dụng bí pháp thì không thể sử dụng được. Nhưng sao tên trước mặt lại có thể làm được? Trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, hư ảnh cửu vĩ sau lưng Giang Nguyên càng ngày càng ngưng tụ, hơn nữa sau khi hư ảnh cửu vĩ ngưng tụ, mùi thơm tản ra từ thần thú bát trong tay Giang Nguyên càng thêm nồng đậm. Tất cả mọi người ở đây đều không hẹn mà nuốt một ngụm nước bọt, cả hiện trường đều vang lên tiếng cực ực. Hình ảnh cửu vĩ càng lúc càng ngưng tụ, tản phát ra uy áp cũng càng ngày càng lớn. Các đại tiểu vu sư vừa rụt cổ vừa bất giác nuốt nước miếng, vừa tham lam vừa sợ hãi nhìn Giang Nguyên cùng thần thú bát trong tay hắn. Còn Tế Tư Tổ Linh, lúc này sắc mặt đã ảm đạm, hai mắt thất thần nhìn Giang Nguyên, trong lòng chán nản. Sao vậy? Bên đó bị sao vậy? Bị lát à? Các thành viên hội đồng viện của Thiên Y Viện trong lòng tràn đầy kinh ngạc nhìn những hình ảnh không rõ ràng lắm được truyền đến từ hình ảnh vệ tinh. Hình như hình ảnh của tất cả đều bị lát không động đậy, ai nấy đều cảm thấy vô cùng nghi ngờ. Lúc này Từ Khải Liễu cau mày nhấn nút truyền tin của micro trên bàn, trầm giọng quát lên, chuyện gì xảy ra vậy? Vệ tinh xảy ra vấn đề sao? Sao không động đậy? Không, viện trưởng, vệ tinh bình thường. Lúc này, Giang Văn Ba dẫn theo các cao thủ và đội ngũ võ trang đang vội vàng chạy tới chỗ Giang Nguyên, nhìn chằm chằm những hình ảnh được truyền đến từ trực thăng vừa chạy tới hiện trường vào máy tính bảng trong tay, trên mặt cũng đầy vẻ ngạc nhiên. Tất cả mọi người đều nhìn hình ảnh cổ quái này, cho đến khi bóng dáng cửu vĩ sau lưng Giang Nguyên đã hoàn toàn ngưng tụ, sau đó hai mắt màu đỏ máu của cửu vĩ đột nhiên hiện lên. Ánh sáng nhàn nhạt của thần thú bát trong tay Giang Nguyên càng mạnh, một khí tức uy nghiêm chưa từng thấy, khiến cho mọi người không thể kháng cự được tràn ra từ trong thần thú bát. Khí tức uy nghiêm kia tràn ra, những hư ảnh tổ linh phía sau lưng các đại vu sư bỗng nhiên run rẩy, sau đó không chút chần chừ nhanh chóng thoát ra khỏi sau lưng các đại vu sư, bay đến trước mặt Giang Nguyên, lần lượt quỳ xuống. Các đại vu sư cảm nhận được lực thụ thể của tổ linh sau lưng mình đột nhiên tản đi, họ còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy các hư ảnh tổ linh nhẹ nhàng tiến lên phía trước, quỳ xuống trước người Giang Nguyên, ai nấy không khỏi kinh hãi. Mặc dù tổ linh có sức mạnh rất lớn, nhưng bọn chúng buộc phải mượn cơ thể các vu sư, phụ lên cơ thể vu sư mới có thể hoàn toàn phát huy được năng lực, mới có thể ngưng tụ thành hình. Trăm ngàn năm qua, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói, tổ linh có thể trực tiếp thoát khỏi cơ thể các vu sư, hơn nữa còn có thể ngưng hình không tan. Nhưng, giờ các tổ linh cường đại kia, ai nấy đều thoát khỏi sự khống chế và cơ thể của họ, lao về phía đối phương, trong lòng run sợ cúi đầu xưng thần với đối phương. Răng tế tư tổ linh va lập cập, các đại vu sư mơ hồ có thể nghe thấy tiếng răng va chạm truyền tới từ miệng tế tư tổ linh, còn các đại vu sư cũng biết đối phương mặc dù tay cầm thần thú bát, nhưng có thể thể hiện ra sức mạnh to lớn như vậy, nói rõ thực lực của đối phương đã vượt xa tế tư tổ linh thờ phụng thần thú. Thậm chí, căn cứ theo truyền thuyết, người có thể khống chế được thần thú bát chỉ có tế tư thành kính nhất và được thần thú chấp nhận, nhưng người phương Đông trước mặt lại có thể khiến thần thú bát phát huy được năng lực trước nay chưa từng nghe thấy, vậy thì nó chứng tỏ điều gì? Cho dù đối phương có thần thú chi hồn, nhưng nếu không được thần thú chấp nhận thì chắc chắn không thể nào sử dụng được thần thú bát, đây là định luật. Vậy mà Giang Nguyên người phương Đông này chẳng những có thể sử dụng thần thú bát, thậm chí còn phát huy ra được năng lực khủng bố mấy trăm năm nay chưa từng có, hơn nữa còn khiến các tổ linh thoát khỏi sự khống chế của mình, quỳ trước mặt đối phương xưng thần. Các vị đại vu sư lúc này đã không biết phải nói gì, tình hình thế này, cho dù đối phương có thần thú chi hồn cũng không thể như vậy, thần thú chi hồn mặc dù có cấp bậc cao hơn tổ linh của bộ lạc vu sư, nhưng cùng lắm chỉ có thể đảm bảo hiệu quả áp chế các tổ linh. Tuyệt đối không thể nào khiến các tổ linh cam tâm tình nguyện cúi đầu xưng thần như vậy. Chương 989, sứ giả thần thú các đại vu sư mang theo cảm giác lo lắng hoảng sợ nhìn nhau một cái, sau đó lại nhìn tế tư tổ linh trong mắt tràn đầy khó kinh, mặt như tro tàn bên cạnh, trong lòng đều nảy lên một suy nghĩ. Người phương Đông trẻ đối phương, trên người có thần thú chi hồn, hơn nữa còn có thể sử dụng thần thú bát, khiến các tổ linh xảy ra biến hóa như vậy. Nói vậy hình như chỉ có thể có một khả năng. Lúc này, hiện trường lại có biến hóa, các đại vu sư trơ mắt nhìn các tổ linh đang quỳ gối trước mặt Giang Nguyên vừa thấy thần thú bát trong tay Giang Nguyên hơi nghiêng một cái thì lần lượt hóa thành một đạo ánh sáng, rơi vào trong thần thú bát không thấy đâu nữa. Sắc mặt các đại vu sư lại một lần nữa tái nhợt, bọn họ đã cảm nhận được tổ linh mình đã hầu hạ nhiều năm đã hoàn toàn bị mất liên lạc, mình đã không có cách nào cảm ứng được sự tồn tại của tổ linh. Đây là tình huống mà từ khi họ bắt đầu tu luyện vu thuật, hầu hạ tổ linh cho đến nay chưa bao giờ xảy ra, không cách nào cảm ứng được tổ linh thì không thể nào mời được tổ linh phụ thể. Thậm chí là những năng lực chỉ khi tổ linh phụ mới có thể sử dụng cũng không thể nào thi triển. Mất đi tổ linh, đối với mỗi vu sư của bộ lạc vu sư mà nói là đã kích trí mạng. Không có sức mạnh tổ linh, tương đương với việc các vu sư mất đi ngọn nguồn sức mạnh, thậm chí bộ lạc vu sư sẽ vì nguyên nhân này mà hoàn toàn suy bại. Cảm nhận thấy cơ thể không có sức mạnh của tổ linh chống đỡ liền trở nên yếu ớt, các đại vu sư chỉ cảm thấy một cảm giác tuyệt vọng dâng lên mãnh liệt. Nếu cứ thế này, họ sẽ xong mất, bộ lạc vu sư cũng xong mất. Chẳng lẽ thần thú đã thật sự vứt bỏ chúng ta rồi? Lúc này các đại vu sư đều mang theo nỗi tuyệt vọng, nhìn về phía tế tư tổ linh cũng đã mất đi tổ linh ở chính giữa, hy vọng tế tư tổ linh các hạ có thể nghĩ ra cách để vãn hồi tất cả. Lúc này sắc mặt của tế tư tổ linh cũng lúc trắng lúc đỏ, nhìn Giang Nguyên đứng chính giữa, mặt mũi âm tình bất định. Lão thấy các đại vu sư lòng tràn đầy sợ hãi cùng khao khát nhìn về phía mình thì lão đột nhiên cắn răng, quỳ xuống đất trước mặt Giang Nguyên. Đại tế tư tổ linh điện mo ra, bái kiến sứ giả thần thú, Nhìn Tế Tư Tổ Linh cung kính quỳ sát Đát Thần Phục thanh niên trên người không ngừng tản ra uy nghiêm vô hạn kia, gọi người thanh niên này là sứ giả thần thú, các đại vu sư đều trố mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng vứt đi tia bất định và do dự trong mắt, lần lượt quỳ xuống, lớn tiếng bái kiến sứ giả thần thú. Đúng vậy, trừ phi đối phương thật sự là sứ giả thần thú thì hình như không có cách giải thích nào hợp lý. Mặc dù đối phương là một người phương Đông, hơn nữa còn là người của Thiên Y Viện Trung Quốc, nhưng giờ mọi thứ đều nằm trong tay đối phương. Tất cả tổ linh đều nằm trong tay hắn, đã mặc cho đối phương xử trí, dường như đã không còn tình hình gì xấu hơn bây giờ được nữa. Nếu đối phương tiếp nhận cái chức danh sứ giả thần thú này, vậy thì vẫn còn đường sống. Chuyển biến của chuyện này thật sự quá đột ngột đến mức khiến tất cả những người đang chú ý đến tình hình bên này trên căn bản đều sững sờ. Trong phòng họp nhỏ của Hội đồng Viện Thiên Y Viện, lúc này vô cùng yên tĩnh, trên mỗi gương mặt đều là vẻ trợn mắt hốc mồm. Hình ảnh được truyền về từ vệ tinh vốn đã không rõ ràng lắm, hình ảnh duy nhất họ có thể nhìn thấy là cảnh tượng hận thù đánh nhau một mất một còn trong nháy mắt lại trở thành cảnh tượng trước mặt. Xảy ra chuyện gì? Đây là chuyện gì vậy? Các thành viên hội đồng viện trong đầu, trong mắt đầu tràn đầy nghi ngờ. Họ tự cảm thấy đầu óc mình hình như xoay chuyển quá chậm, tại sao mình không thể theo kịp tốc độ phát triển của sự việc? Nhìn màn hình, đám Tế Tư Tổ Linh và đại vu sư có quyền lực và thực lực không hề thua kém gì mình đang quỳ gối dưới bóng dáng trẻ tuổi kia, không ít người lầm bầm, lẽ nào chúng ta thật sự đã già rồi sao? Lúc Giang Văn Ba dẫn một đội người đến tiếp viện cho con trai mình nhìn thấy cảnh này cũng ngẩn ra, ông có thể cảm nhận được trực tiếp hơn so với những thành viên hội đồng viện của Thiên Y Viện ở xa nhìn qua những hình ảnh vệ tinh không rõ ràng, vốn ông theo tâm trạng ấy nấy muốn bồi thường. Chuẩn bị toàn lực tiếp viện cứu con trai nhà mình đang bị người ta bao vây, kết quả khi chạy tới lại thấy tình cảnh như thế này. Một mình con trai mình, đánh với vô số kẻ địch mà trong mắt ông cho rằng vô cùng cường đại, vậy mà giờ ai nấy đều quỳ dưới đất cầu xin tha thứ, thỉnh cầu khoan dung, căn bản không cần người làm cha như ông đây ra tay trợ giúp. Giang Văn Ba nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì vừa khiếp sợ và kiêu ngạo, đồng thời đột nhiên cảm thấy chút yêu thương nhẹ nhẹ. Đây là con trai mình. Một đứa con trai hơn 20 năm không có cha mẹ bầu bạn và giúp đỡ phải cố gắng nỗ lực đi đến bây giờ. Nhìn các đại vu sư quỳ dưới đất hô to, Giang Nguyên chỉ thoáng chần chừ một chút rồi mỉm cười. Giang Nguyên ngồi trên máy bay, nhìn hai tên nhà quê đang cười ngốc nghếch ngồi đối diện mình thì cảm thấy mình đúng là đầu óc không bình thường rồi. Đến giờ hắn chưa từng nghĩ mình sẽ đem hai lão nhà quê này về nước. Mặc dù đã nghiêm túc từ chối nhưng bộ lạc vu sư vẫn cử hai người đến. Đương nhiên từ chối cũng không phải không có tác dụng. Nếu hắn không từ chối, ít nhất có 10 đại vu sư muốn đi cùng với sứ giả thần thú hắn. Lấy danh nghĩa, theo hầu sứ giả thần thú, hai người đại vu sư Poragu và đại vu sư Draco đã mặc giày mày dạn trở về cùng. Lúc này trong lòng họ đang vui như hoa. Thần thú bác ở trong tay sứ giả, đi bên cạnh hắn, không những cho dù rời khỏi châu Phi, sức mạnh tổ linh cũng không hề có chút suy yếu, hơn nữa dưới sức ảnh hưởng của thần thú bác. Thần lực của tổ linh cũng sẽ tăng mạnh. Lần này họ vất vả lắm mới đánh bại được nhiều đối thủ cạnh tranh để được đi theo cùng, đúng là đã kiếm được món hời lớn. Giang Nguyên mặc dù không quá vui vẻ nhìn hai người da đen nhánh, đầu đầy lông chim ngồi trước mặt mình cười ngây ngô lấy lòng nhưng hắn cũng chỉ có thể nhìn. Hắn sao không hiểu mục đích bộ lạc vu sư cử người đi theo mình. Họ sợ mình cầm thần thú bác một đi không trở lại, tuy tỷ lệ này không lớn lắm. Có điều Giang Nguyên cũng cần hai người như vậy đi theo cùng. Lần này về nước, trong viện chắc chắn sẽ có những rắc rối chưa từng có, ít nhất, hắn tin, giờ Chu Thế Dương hẳn đang chờ mình trở về viện, lập tức sẽ đem chuyện nghi ngờ mình cấu kết với cha già kia để nổ súng với mình. Về các thành viên hội đồng viện khác, trừ sư phụ, đại khái sẽ không có ai kiên định ủng hộ mình. Cho dù là viện trưởng chỉ e sẽ không có khả năng bảo vệ mình trong vấn đề này, tuy bộ lạc vu sư trước nay không có sức ảnh hưởng quá lớn đến các châu và các quốc gia khác. Nhưng dù sao cũng là một sức mạnh khổng lồ không kém gì Thiên Y Viện, có bộ lạc vu sư đứng sau mình, ít nhất có thể đảm bảo quyền phát ngôn của mình sẽ lớn hơn nhiều. Cho dù hội đồng viện muốn hạn chế gì mình cũng không thể không kiêng kỵ thân phận của mình hiện tại. Trong tình huống trước mắt, không muốn rời khỏi Thiên Y Viện, cũng không muốn bị người ta khống chế, như vậy thì đây là biện pháp tốt nhất hiện nay. Chương 990, tôi làm chủ giờ cổng Thiên Y Viện tương đối náo nhiệt. Giang Nguyên nhìn thấy Lưu Mộc Dương cùng Lưu Long Căng và mấy vị y sư nhất phẩm đứng nghênh đón ở cửa thì khóe môi không kìm được nhếch lên. Mặc dù hắn biết không phải họ đến đón hắn, nhưng thấy cảnh tượng này hắn vẫn không nén được cười nhạt một tiếng. Nếu sau lưng mình không có hai đại vu sư thì cùng lắm chỉ có sư phụ cùng hai vị ban luyện đan đến đón mình là khá lắm rồi. Lưu Mộc Dương và Lưu Long Căng khuôn mặt vốn đang nở nụ cười, nhưng khi ánh mắt rớt lên hai đại vu sư đang bước theo sau Giang Nguyên thì nụ cười trên mặt trở nên khá kỳ quái. Tôi là Lưu Mộc Dương, trưởng ban giám sát của Hội đồng Thiên Y Viện. Hoan nghênh hai vị đại vu sư của bộ lạc vu sư đến Trung Quốc. Lưu Mộc Dương đứng trước, nặn ra nụ cười, nhìn hai vị đại vu sư, khách khí chào đón. Một tiểu vu sư đi sau hai người lúc này vội vàng ghé sát đến bên cạnh hai người, dịch lại lời Lưu Mộc Dương nói. Đại vu sư Poragu gật đầu cười, sau khi oa oa vài câu liền cười khang đứng bên cạnh Giang Nguyên gật đầu lấy lòng. Đại vu sư Poragu nói, trưởng ban Lưu không cần khách khí. Lần này, hai vị đại vu sư tới Trung Quốc chủ yếu là hầu hạ sứ giả thần thú, đồng thời, nếu có cơ hội thích hợp thì sẽ tiến hành thương lượng với quý viện về việc giao lưu và hợp tác. Tiểu vu sư nói tiếng Hoa khá lưu loát. Sứ giả thần thú, đám Lưu Mộc Dương kinh ngạc nhìn đại vu sư Poragu mặt đầy tươi cười. Lại nhìn Giang Nguyên khuôn mặt bình tĩnh bên cạnh, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Trong phòng họp nhỏ của Thiên Y Viện, cuộc họp hội đồng viện lại được tổ chức. Xảy ra chuyện gì? Từ Khải Liễu cau mày nhìn Lưu Mộc Dương nói, sao Giang Nguyên lại trở thành sứ giả thần thú gì đó của bộ lạc vu sư? Sứ giả thần thú là gì? Liên quan đến chuyện này, chúng tôi cũng không rõ, cái này chắc phải hỏi Giang Nguyên mới biết được. Nói tới chuyện này, Lưu Mộc Dương cũng đành cười khổ. Rốt cuộc vì sao Giang Nguyên lại trở thành sứ giả thần thú thì đó, không ai biết rõ, chắc chắn chỉ có bản thân hắn mới giải thích được. Thoáng dừng lại một chút, Lưu Mộc Dương lại nói, còn về sứ giả thần thú này, từ thái độ của hai vị đại vu sư đối với Giang Nguyên, tôi đại khái có thể phân tích ra. Bộ lạc vu sư thờ phụng thần thú, ngọn nguồn sức mạnh của họ cũng là các loại thú linh mạnh mẽ. Cho nên, với tình hình trước mắt, cái danh sứ giả thần thú này của Giang Nguyên có địa vị rất cao trong bộ lạc vu sư, thậm chí có thể là không hề dưới tế tư tổ linh. Cái gì? Trong phòng họp lại vang lên những tiếng hít lạnh. Có lẽ mọi người không biết sứ giả thần thú rốt cuộc là thứ gì, nhưng tế tư tổ linh thì mọi người biết rõ, đó là người thật sự khống chế bộ lạc vu sư. Còn thân phận của Giang Nguyên lại không dưới tế tư tổ linh, vậy, sắc mặt Chu Thế Dương trong nháy mắt xanh mét, tức giận nói. Giang Nguyên thân là thành viên viện ta, lại tham lợi lộc quyền thế, gia nhập bộ lạc vu sư, như vậy là phản bội viện. Các thành viên hội đồng viện bên cạnh sắc mặt cũng khẽ biến đổi. Tuy họ đều biết từ trước tới nay Chu Thế Dương và Giang Nguyên bất hòa. Nhưng lời này của Chu Thế Dương hình như không sai, thân là thành viên Thiên Y Viện, giờ lại thành sứ giả thần thú gì đó của bộ lạc vu sư, kể ra đúng là đã phản bội viện. Hơn nữa từ trước đến nay Giang Nguyên bướng bỉnh, thích tự quyết định. Đồng thời cũng không đủ tôn trọng hội đồng viện, không ít thành viên trong hội đồng viện cũng rất không thích Giang Nguyên, giờ nghe Chu Thế Dương nói vậy, tất cả đều khẽ gật đầu. Hơn nữa, trong thời gian Giang Nguyên ở châu Phi đã cấu kết không rõ ràng với Tuyệt Y Đường, cho nên, tôi đề nghị lập tức tước tư cách ủy viên dự thính hội đồng viện của Giang Nguyên. Đồng thời, Chu Thế Dương thấy mọi người có vẻ tương đối tán đồng trong mắt liền lóe lên tia đắc ý, sau đó lạnh giọng nói, tước vị trí chủ Tề Thế Đỉnh. Tề Thế Đỉnh là trấn viện chi bảo của Thiên Y Viện ta, tuyệt đối không thể tiếp tục nằm trong tay Giang Nguyên. Hừ! Thiên Y Sư Chu Thế Dương, Giang Nguyên một thân một mình giúp viện ta cướp lại nắp Tề Thế Đỉnh trong tay huyết tộc. Đây là công lớn, cái danh hiệu sứ giả thần thú của nó hôm qua mọi người đều thấy rõ những gì nó phải đối mặt ở châu Phi rồi. Trong chuyện này chắc chắn nó có nỗi khổ riêng, hơn nửa giờ bộ lạc vu sư chủ động đến lấy lòng viện ta. Ít nhất đây không phải chuyện xấu. Những thành viên khác của Thiên Y Viện ta ở châu Phi cũng có thể yên tâm làm việc rồi. Lúc này dĩ nhiên La Lão Y Sư La Thiên Minh phải chủ động lên tiếng bảo vệ đệ tử của mình. Ông nhìn chằm chằm Chu Thế Dương lạnh giọng nói, hơn nữa lúc ở châu Phi, mặc dù Giang Văn Ba kia đúng là gặp Giang Nguyên, nhưng đã bị Giang Nguyên chặn ngay ở cửa, huống hồ là cấu kết, hơn nữa huyết mạch cha con là chuyện không thể thay đổi. Nhưng trước nay Giang Nguyên chưa bao giờ làm chuyện gì tổn hại lợi ích viện ta, chỉ toàn tâm toàn ý với viện, lập vô số công lớn, nhưng không biết hà cớ gì Thiên Y Sư Chu Thế Dương lại nói những lời khiến người ta đau lòng đến vậy. Hừ! Tình cảm cha con ai có thể vứt bỏ được chứ? Giờ Giang Văn Ba lấy danh Thiên Y Viện uy hiếp viện ta, sao anh biết cha con họ sẽ không cấu kết với nhau? Tề Thế Đỉnh kia là chí bảo của viện ta. Không thể để cho Giang Nguyên tiền ẩn nhiều uy hiếp trông coi. Phải chọn chủ đỉnh khác. Mấy thành viên hội đồng viện khác thấy hai người lại rùm beng thì bắt đầu thấy hơi nhức đầu. Từ Khải Liễu cau mày trầm giọng nói, được rồi, được rồi. Chuyện này sẽ bàn lại sau. Nếu hai vị đại vu sư của bộ lạc vu sư đã đến thì giờ cứ gặp đã. Xử lý chuyện này trước, chúng ta sẽ suy nghĩ thêm về chuyện của Giang Nguyên. Thấy Từ Khải Liễu lên tiếng, tuy Chu Thế Dương có chút không cam lòng, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn La Thiên Minh một cái, âm thầm cười lạnh một tiếng, lão già, ông chờ đấy, đừng tưởng bây giờ không sao là sẽ không sao. Lần này Giang Nguyên đừng hòng chạy thoát, chẳng có mấy thành viên hội đồng viện bảo vệ hắn đâu. Bộ lạc Vu Sư là tổ chức ngầm khống chế châu Phi, tuy bình thường vô cùng khiêm tốn, rất ít khi tiến vào khu vực những tổ chức khác khống chế, nhưng dẫu sao khu vực họ khống chế cũng cực kỳ lớn, hơn nữa thực lực cũng cực mạnh. Bất kỳ tổ chức nào cũng phải duy trì sự kính trọng với bộ lạc Vu Sư. Lần này bộ lạc Vu Sư chủ động đến thăm, tuy nói có danh nghĩa là hầu hạ bên cạnh Giang Nguyên nhưng Thiên Y Viện vẫn phải đầy đủ lễ nghĩa. Cũng phải chính thức hoan nghênh hai vị đại Vu Sư đã đến. Mảnh đất châu Phi, mấy năm nay các thế lực thế tục Trung Quốc cũng đầu tư không ít. Lợi nhuận bên đó mọi người đều thèm thuồng, dĩ nhiên Thiên Y Viện sẽ không từ chối món hời như vậy. Trong phòng họp, thành viên hội đồng viện trên cơ bản đều đến đông đủ, ngồi ngay ngắn thành hàng, bày tỏ sự tôn trọng với vị khách tới từ phương xa. Hai vị đại vu sư Poragu và Draco đều bước vào phòng họp, sau khi nhìn người của Thiên Y Viện đã ngồi thành một hàng thì cũng ngồi xuống phía đối diện. Có điều giữa hai người vẫn để trống một vị trí khiến các thành viên hội đồng Thiên Y Viện tương đối sửng sốt. Từ Khải Liễu hơi chần chờ một chút thì cả cười, đang định lên tiếng thì không ngờ đại vu sư Poragu đã oa oa cất lời. Mọi người nghe thấy đều mơ hồ, vị tiểu vu sư ngồi cạnh hai vị đại vu sư liền lên tiếng phiên dịch, không biết sứ giả thần thú điện hạ của bộ lạc vu sư tôi đâu. Những hội nghị thế này, bên tôi phải có sứ giả điện hạ tham gia và chủ trì. Tất cả đều sẽ do sứ giả điện hạ làm chủ. Lời này vừa nói ra, tất cả thành viên hội đồng Thiên Y Viện đều sửng sốt, nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy tia kinh ngạc trong mắt đối phương. Mọi người lại liếc nhìn vẻ mặt của hai vị đại vu sư, thấy hình như không phải giả. Giữa hai đại vu sư có chừa một chỗ trống, hơn nữa vẻ chờ đợi của họ đã nói rõ điều gì. Lúc này, mọi người mới phát hiện, cái danh hiệu sứ giả thần thú của Giang Nguyên hàng thật giá thật, không phải bộ lạc vu sư chỉ cấp cho hắn một danh hiệu hữu danh vô thực, mà đó là một tồn tại có quyền lực thực sự và địa vị cực cao. Mọi người lập tức không biết nên vui hay buồn, vui vì Giang Nguyên đang có địa vị và quyền lực rất cao trong bộ lạc vu sư, thậm chí ngay cả những đại vu sư đứng đầu bộ lạc vu sư cũng phải nghe theo hắn. Như vậy Thiên Y Viện sẽ có lợi ích và sức ảnh hưởng không thể nào tưởng tượng được ở châu Phi. Còn buồn là, Giang Nguyên cũng có quan hệ với Tuyệt Y Đường, lần này họ vốn muốn áp chế Giang Nguyên, thậm chí là tước thân phận chủ tề thế đỉnh của Giang Nguyên, nhưng giờ bất luận là từ phương diện nào thì cũng cần phải suy tính lại, có điều lúc này cũng không ai nói gì, họ đều nhìn về phía Từ Khải Liễu ngồi chính giữa. Từ Khải Liễu lúc này cũng hít một hơi thật sâu, sau đó nghiêm nghị trầm giọng nói, người đâu, đi mời trưởng ban Giang đến đây. Giang Nguyên lạnh nhạt tiến vào phòng họp bước về chỗ ngồi trong sự đứng dậy chào đón của hai vị đại vu sư Poragu và Draco, cùng với cái nhìn nóng bỏng và soi mói của các thành viên hội đồng viện. Hai vị đại vu sư và tiểu vu sư nhìn thấy Giang Nguyên ngồi xuống thì mới ngồi vào vị trí của mình, ngẩng đầu nhìn chư vị thành viên hội đồng viện, giống như đã thật sự đợi được chủ nhân của họ đến rồi. Giang Nguyên ngồi đối diện với các thành viên hội đồng viện cao cao tại thượng, đối mặt ngang hàng với viện trưởng nhưng mặt đầy bình ổn. Đây vốn là nguyên nhân hắn đồng ý chấp nhận cái danh hiệu sứ giả thần thú của bộ lạc vu sư. Giang Nguyên tương đối bình tĩnh, nhưng mấy thành viên hội đồng viện đặc biệt là năm vị ngồi chính giữa thì sắc mặt hơi kỳ quái. Họ nhìn gương mặt tuấn tú phía đối diện không có chút biểu cảm nào khác thường thì cảm thấy rất không quen. Đặc biệt là Chu Thế Dương, sắc mặt lão cực kỳ khó coi, chỉ có La lão y sư La Thiên Minh ở bên trên mặt lúc thì kinh ngạc, lúc thì vui mừng, lúc thì xúc động. Nhìn biểu cảm quái dị của các thành viên hội đồng viện, giống như họ nhất thời không biết nên mở miệng thế nào thì khóe môi Giang Nguyên nhẹ nhàng nhếch lên, nói, xin lỗi, để cho mọi người bị sợ hãi. Mặc dù tôi không muốn ngồi ở đây lắm, nhưng không còn cách nào khác, tình hình bộ lạc vu sư hơi đặc biệt, mà tôi trùng hợp lại được cho là sứ giả thần thú của họ, chấp chưởng thần quyền, cho nên tạm thời tất cả công việc của bộ lạc vu sư sẽ tạm giao cho tôi xử lý. Nhìn cách hai vị đại vu sư đối xử với Giang Nguyên, lại nghe thấy những lời này, chư vị thành viên hội đồng viện liền im lặng, nhìn nhau một cái. Họ kinh ngạc phát hiện ra rằng lúc đầu hình như mình chưa hề làm rõ cái chức danh sứ giả thần thú này của Giang Nguyên rốt cuộc kinh khủng nhường nào. Chương 991, hội nghị nếu bộ lạc vu sư do Giang Nguyên làm chủ, cuộc họp cũng chẳng có ý nghĩa quá lớn. Mặc dù mọi người vẫn mang thái độ hoài nghi, nhưng cũng không có ý kiến với điều kiện của Giang Nguyên, trực tiếp gật đầu, tiến hành hội nghị trao đổi hữu nghị với Thiên Y Viện. Khi đến thời điểm ký tên, sau khi hai đại vu sư nghe mấy vu sư cấp thấp bên cạnh phiên dịch lại nội dung văn kiện, cũng không bày tỏ ý kiến gì, cung kính đưa văn kiện đến tay Giang Nguyên để hắn ký, sau đó hai người cùng ấn dấu tay lên trên. Người của Thiên Y Viện lúc này mới tin là có chuyện như vậy, chỉ cảm thấy đầu óc của mình có chút không đủ. Một bộ lạc vu sư lớn như thế, chỉ trải qua 2-3 lần đã bị một người trẻ tuổi của bên họ trực tiếp đoạt quyền, trở thành lão đại. Chu Thế Dương nhìn hai đại vu sư phía đối diện, sắc mặt vô cùng khó coi, rốt cuộc nhìn không được, lẩm bẩm, hai đại vu sư này không biết có phải đồ giả không? Chu Thế Dương vừa nói xong, gã vu sư phiên dịch lập tức trợn tròn mắt, vội nói với Draco và Poragu. Draco và Poragu lập tức nhảy dựng lên, chỉ thẳng vào Chu Thế Dương, oang oác kêu to. Nhìn hai đại vu sư trợn mắt kêu lên, Chu Thế Dương không khỏi choáng váng, đến nỗi sắc mặt của đám người từ Khải Liễu bên cạnh cũng trở nên âm trầm nhìn Chu Thế Dương, sự tức giận không cần nói cũng biết, đang yên đang lành tự dưng lại đi lầm bầm cái gì. Đúng là không nói cứ sợ người ta tưởng mình câm, thân phận của đại vu sư bộ lạc vu sư cũng giống như thành viên hội viện ủy của Thiên Y Viện bị người ta nghi ngờ là giả mạo, đầu óc có nhúng nước cũng phải tức giận, phiên dịch của Thiên Y Viện cũng biến sắc. Ở một bên phiên dịch lại lời nói của hai đại vu sư. Nghe lời phiên dịch lại, sắc mặt của đám người từ Khải Liễu lại càng khó coi hơn. Lúc này Chu Thế Dương bị tiếng gầm giận dữ của đại vu sư bên kia làm cho tay chân luống cuống. Chuyện này nói nhỏ thì cũng nhỏ, nhưng nếu nói lớn thì cũng sẽ lớn. Đổi lại là ông ta chạy đến bộ lạc vu sư, bị người ta nghi ngờ thân phận trong cuộc họp, ông ta cũng sẽ tức giận. Nhìn hai đại vu sư trở mặt, đám người từ Khải Liễu cũng có chút nôn nóng. Vừa mới ký hiệp nghị hữu nghị xong, cũng không thể lập tức trở mặt được, chỉ có người nào đó vẫn còn bình tĩnh ngồi chính giữa, dường như có chút chướng mắt, nhìn Giang Nguyên, Lưu Mộc Dương cười khổ nói, Giang Nguyên, chuyện này cậu lên tiếng khuyên giùm một chút. Giang Nguyên chậm rãi ngồi thẳng người dậy, nghiêm túc nhìn Lưu Mộc Dương, nói, trưởng phòng Lưu, hai vị đại vu sư theo tôi đến đây, do tôi làm chủ, có người nghi ngờ thân phận của bọn họ. Chẳng khác nào nói tôi lừa dối viện ủy, chuyện này tôi không chất vấn đã là nể mặt nội viện lắm rồi. Nghe Giang Nguyên nói xong, những thành viên hội viện ủy bên cạnh cũng cười khổ không thôi. Ai cũng biết tính tình của Giang Nguyên, không chủ động gây phiền phức cho Chu Thế Dương đã là tốt lắm rồi, còn bảo hắn tự đánh vào mặt mình mà giúp Chu Thế Dương sao? Làm gì có chuyện đó, gương mặt già nua của Chu Thế Dương lúc xanh lúc đỏ, trợn mắt nhìn Giang Nguyên. Hận không tháo cốt tróc thịt của hắn, nhưng lúc này ông ta cũng không còn cách nào khác, nhìn hai gã đại vu sư đang náo loạn lên, quả thật là phiền phức, ít nhất những thành viên khác sẽ không giúp ông ta chùi đít vụ này. Chu Thế Dương cố gắng nở nụ cười vui vẻ, nói vài câu với hai vị đại vu sư. Hai vị đại vu sư này trước giờ ở châu Phi đều cao cao tại thượng, từ khi nào bị làm nhục như vậy, quả nhiên là không chịu buông tha. Mặt Chu Thế Dương chỉ có thể nói là như màu gan heo, tươi cười giải thích. Bờ là, thấy từ Khải Liễu và Lưu Mộc Dương nhìn mình, Giang Nguyên cũng cảm thấy không cần im lặng nữa, liền dửng dưng nói một câu, nghe Giang Nguyên nói, hai vị đại vu sư vốn còn đang tức giận lập tức im lặng, cung kính đáp một tiếng với Giang Nguyên, sau đó ngồi xuống không nói nữa, nhìn biểu hiện của hai đại vu sư, các thành viên hội viện ủy cũng im lặng, nếu không phải cảm nhận được luồng khí tức quỷ dị phát ra từ hai người, bọn họ cũng thật cho rằng đây là hai đại vu sư giả mạo. Nhưng ánh mắt mọi người nhìn Giang Nguyên có chút cổ quái, rốt cuộc là tại sao? Đường đường là một bộ lạc vu sư, là đại vu sư vô cùng cường đại, tại sao lại cung kính Giang Nguyên như thế? Được rồi, hai đại vu sư, đây nhất định là lần đầu tiên hai người đến Hoa Hạ. Mấy ngày kế tiếp, chúng tôi sẽ an bài chuyên gia đưa hai vị đi tham quan Hoa Hạ một chút, không biết ý của hai người như thế nào? Thấy việc chính đã xong, hai đại vu sư dường như cũng hết giận. Từ Khải Liễu mỉm cười nói, vu sư phiên dịch lập tức dịch lại, hai đại vu sư nhìn nhau một cái, Dakaro liền lên tiếng. Lần này chúng tôi đến Hoa Hạ, chủ yếu là theo lời của sứ giả, chỉ nghe lệnh của sứ giả, không cần quý viện cố ý an bài, vu sư phiên dịch lại lời nói của Draco. Nghe xong, các thành viên hội viện ủy liền có chút choáng váng, nhìn nhau cười khổ, bọn họ xem hai người là khách quý, nhưng hai người lại xem mình như người hầu của Giang Nguyên. Lập tức tất cả cùng nhìn về phía Giang Nguyên. Nếu đối phương đã nghe lệnh của Giang Nguyên, vậy thì đế xem Giang Nguyên nói như thế nào, chẳng lẽ lại đế cho hai đại vu sư đi theo sau lưng Giang Nguyên sao? Giang Nguyên cau mày, nhìn hai đại vu sư, nói, úng ba la xì bùa. Xì bùa úng ba la. Nghe Giang Nguyên nói, hai vị đại vu sư đồng loạt cung kính gật đầu, người phiên dịch của Thiên Y Viện cũng không ngừng dịch lại lời nói, đại khái là sẽ theo người của Thiên Y Viện ra ngoài tham quan, nhưng sẽ thay đổi trang phục, chứ không muốn hai người giống như nhà quê lên tỉnh. Hai đại vu sư vội vã đáp ứng ngay. Nghe lời phiên dịch lại, Từ Khải Liễu nheo mắt, nhìn Giang Nguyên giống như nhìn thần tiên. Lúc này, đại vu sư Draco nghiêm trang nói với Thiên Y Viện một câu, giống như đáp ứng an bài vừa nãy của Thiên Y Viện. Nhìn hai vị đại vu sư đổi lại trang phục khác, sau đó ngồi lên chiếc Lincoln mà viện an bài ra ngoài dạo chơi, Giang Nguyên liền thở phào nhẹ nhõm, để cho hai người đầu đội mũ lông chim loẹ loẹt đi theo sau lưng hắn, thật sự quá mức trêu người. Bây giờ để bọn họ ra ngoài chơi, hắn cũng bớt đi gánh nặng, có thể thanh tĩnh bàn chuyện với các thành viên viện ủy. Khẳng định là các đồng chí hội viện ủy cũng có chút không chờ đợi được, Giang Nguyên, bây giờ cậu có thể cặn kẽ báo cáo lại tình huống lần này cho hội viện ủy. Từ Khải Liễu ngồi thẳng người, nghiêm nghị hỏi, thấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm, Giang Nguyên nâng tách trà lên nhấp một ngụm, thở dài nói, mọi người đều biết, khi còn ở Phi Châu, người của bộ lạc vu sư luôn tìm đến gây phiền phức, lần đầu tiên. Lần thứ hai, tôi thuận tay đoạt thần thú bát của bọn họ đánh không lại tôi, nên mới gọi tôi là sứ giả thần thú. Giang Nguyên lời ít ý nhiều đem những chuyện xảy ra mấy ngày trước nói qua một lần, sau đó nâng tách trà lên nhấp một ngụm, sau đó là như vậy, không khí trong phòng vô cùng tĩnh mịch, các vị thành viên nhìn nhau. Bọn họ cũng đã xem qua báo cáo về tình huống của Giang Nguyên ở Châu Phi, hành động lớn mà bộ lạc vu sư tiến hành hôm đó, bọn họ cũng nhìn thấy qua vệ tinh rõ ràng. Nên cũng biết đại khái, bây giờ nghe Giang Nguyên nói lại, chỉ cảm thấy vừa hiểu vừa không hiểu, im lặng một hồi, Từ Khải Liễu nhìn các thành viên bên cạnh, sau đó hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn Giang Nguyên tràn đầy phức tạp, cười khổ nói, được rồi, có mấy vấn đề, chúng ta cần hỏi một chút, dĩ nhiên. Giang Nguyên gật đầu, thần thú chi hồn mà bộ lạc vu sư đề cập đến gọi là cửu vĩ phải không? Nhìn Giang Nguyên, Từ Khải Liễu chậm rãi hỏi, ánh mắt Giang Nguyên nheo lại, sau đó gật đầu. Đúng, nó tên là cửu vĩ. Thấy Giang Nguyên gật đầu, ánh mắt mọi người sáng lên, hô hấp cũng có chút gấp rút. Giang Nguyên có thể dựa vào một mình mà đối kháng với lực lượng của bộ lạc vu sư, điều này thật sự khiến người ta không thể tin nổi. Ánh mắt Từ Khải Liễu cũng sáng lên, nó làm sao mà có được. Dứt lời, Từ Khải Liễu dường như nhớ đến cái gì đó, vội giải thích, chúng ta chẳng qua chỉ là tò mò mà thôi. Từ Khải Liễu vừa nói xong, ánh mắt Chu Thế Dương giật giật, lóe lên vẻ tham lam. Giang Nguyên cười một tiếng, bây giờ mọi người hẳn cũng biết lai lịch của tôi. Lai lịch? Giang Văn Ba, mọi người lại nhìn nhau. Không. Giang Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, tôi đến từ Cô Lan. Cô Lan? Mọi người sửng sốt, ánh mắt lại càng sáng hơn nữa, bọn họ dĩ nhiên là biết Cô Lan, cũng biết mấy năm qua Giang Nguyên tốn hơn mấy trăm ngàn vạn chính là vì kế hoạch kia của hắn. Chương 992. Ngửa bài cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình tôi và cái rương kia, khi Giang Nguyên kể lại những chuyện này, gương mặt không hề có cảm xúc, nhưng cũng không một ai có thể nở được nụ cười trong chuyện này. Bọn họ cũng đã nghe nói qua, tất nhiên cũng biết được gian hiểm trong đó là như thế nào, chẳng qua ánh mắt mọi người lúc này tràn đầy hâm mộ. Nếu năm đó Thiên Y Viện cũng chú ý đến chuyện này, nói không chừng cửu vĩ sẽ thuộc về Thiên Y Viện. Liên quan đến cửu vĩ, Giang Nguyên chỉ nói ra lai lịch của nó. Không hề nhắc đến năng lực, chuyện như vậy không cần đem khoe, để cho mọi người tự đoán là tốt nhất, hắn chẳng muốn bị người ta sờ được gốc gác của mình. Giang Nguyên nói xong liền im lặng, mọi người chỉ có thể len lén nuốt ngụm nước miếng, trong đầu nhanh chóng sắp xếp lại tư liệu về Giang Nguyên một lần. Khi Giang Nguyên tốt nghiệp trung học thì bắt đầu thay đổi, khi hắn xuất hiện ở Hoa Hạ, gặp được Tuyên Tử Nguyệt của Tuyên gia, dường như vẫn còn là một người bình thường, nhưng chỉ trong mấy năm ngắn ngủi hắn đã đạt đến trình độ như bây giờ. Suy nghĩ một chút, ánh mắt mọi người lại lóe lên tia sáng. Lúc này Từ Khải Liễu cũng không nhìn được, bưng tách trà trong tay nhấp một ngụm, thoáng ổn định tâm tư, lúc này mới nhìn Giang Nguyên nói tiếp, liên quan đến bộ lạc vu sư, bây giờ thật sự bọn họ đều do cậu nắm giữ. Cứ xem như là vậy, Giang Nguyên im lặng một chút rồi gật đầu, tế tư tổ linh cũng thừa nhận thân phận sứ giả thần thú của tôi. Trước mắt thần thú bát vẫn còn nằm trong tay tôi. Như vậy... thân phận của tôi sẽ vẫn còn tồn tại. Nói đến đây, Giang Nguyên dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là tôi phải bảo đảm lợi ích cho bộ lạc vu sư. Nếu tôi làm vậy, sức ảnh hưởng đối với bộ lạc vu sư là không có vấn đề. Nghe Giang Nguyên nói, các thành viên viện ủy lại im lặng. Chu Thế Dương lên tiếng, ý của cậu là, chỉ cần nội viện nắm thần thú bát trong tay, bộ lạc Vu sư sẽ phục tùng chúng ta. Nhìn ánh mắt tham lam của Chu Thế Dương, Giang Nguyên cười nhẹ, sau đó nói, là trong tay tôi chứ không phải nội viện. Bị Giang Nguyên nói trắng ra như vậy, sắc mặt Chu Thế Dương đột nhiên biến đổi, lạnh giọng cười nói, chẳng lẽ ý của cậu là thần thú bát là của riêng cậu? Một chút cũng chẳng liên quan đến nội viện. Giang Nguyên khẽ cười một tiếng, sau đó tiện tay vung lên, một vật trong cái túi bên cạnh nhẹ nhàng bay lên, dưới ánh mắt của mọi người, chậm rãi đáp xuống bàn, Thiên Y sư Chu Thế Dương, ông không tin thì có thể cầm thần thú bát thử một chút, tôi nghĩ nếu bộ lạc Vu sư biết chuyện này, bọn họ sẽ nguyện ý không tiếc thời gian và bất cứ giá nào để toàn lực tập sát ông, sau đó mang thần thú bát về châu Phi, cất vào một nơi không ai thấy, thuận lý thành chương đem Thiên Y viện chúng ta thành tử địch trọn đời. Giang Nguyên mỉm cười nói, ánh mắt ra hiệu cho Chu Thế Dương cứ việc lấy. Sắc mặt Chu Thế Dương trong nháy mắt trầm xuống, nhìn cái bát xanh nhìn qua cực kỳ bình thường, rồi lại nhìn Giang Nguyên, lạnh lùng nói, ý của cậu là, thần thú bát chỉ có một mình cậu có thể nắm giữ. Đúng. Khóe miệng Giang Nguyên nhếch lên, nhìn Chu Thế Dương, ánh mắt trào phúng, nếu ông không tin thì có thể thử một chút. À, mà trước khi ông thử, tôi đề nghị ông nên xem qua hình ảnh vệ tinh một lần nữa, có khi ông sẽ thay đổi suy nghĩ. Dĩ nhiên, ông vẫn có thể duy trì lòng tin một mình kháng lại sự tập kích của toàn bộ bộ lạc Vu sư. Giang Nguyên vẫn cười như cũ, giống như tùy ý nói với Chu Thế Dương, các thành viên Thiên Y viện bên cạnh, sắc mặt đều có chút âm trầm, lơ đãng nhìn nhau một cái, tất cả mọi người đều có thể nghe ra sự uy hiếp trong lời nói của Giang Nguyên. Khi Giang Nguyên đối mặt với tất cả thành viên hội viện ủy, gương mặt và biểu hiện đều rất tự tin. Bị Giang Nguyên giễu cợt, sắc mặt Chu Thế Dương trong nháy mắt đỏ bừng, tức giận lên tiếng, Giang Nguyên, rốt cuộc là cậu có ý gì? Chẳng lẽ cậu cho rằng cha của cậu trở về thì cậu dám ăn nói với như vậy với viện ủy? Nghe Chu Thế Dương nói, tất cả thành viên viện ủy đều im lặng, không ai lên tiếng, lẳng lặng nhìn Giang Nguyên chờ hắn lên tiếng. Ngay cả La Thiên Minh bên cạnh cũng nhìn Giang Nguyên, mặc dù rất lo lắng, nhưng muốn nói rồi lại thôi. Biểu hiện của Giang Nguyên lúc này cũng không còn dửng dưng nữa, thậm chí còn ngồi thẳng người, nhìn vào Chu Thế Dương. Sau đó quay sang nhìn các thành viên hội viện ủy khác, Giang Văn Ba là cha của tôi không sai. Giang Nguyên lạnh lùng nói, nhưng ít ra trước mắt, tôi và ông ta một chút quan hệ cũng không có. Hết thảy đều dựa vào chính bản thân tôi. Giang Nguyên thoáng dừng lại một chút, sau đó dửng dưng nhìn tất cả thành viên hội viện ủy, chậm rãi nói, cho nên, tôi hy vọng tất cả mọi người đừng nên liên hệ tôi, ông ấy và Tuyệt Y Đường lại với nhau. Mọi người hẳn đã biết một số chuyện. Nhưng có lẽ nó không như mọi người nghĩ. Vì thế tôi cần phải nhắc nhở mọi người một chút, tôi là thành viên chính thức của Thiên Y Viện, từ lúc tôi vào Thiên Y Viện cho đến nay, tôi luôn xem mình là thành viên của viện mà cảm thấy kiêu ngạo. Bao năm qua, tôi chưa bao giờ khiến cho viện phải mất mặt, cũng vì viện mà lập được công lao không nhỏ. Bất luận là kế hoạch con ông cháu cha của huyết tộc ở Bắc Kinh hay là kế hoạch nào khác, tôi chỉ muốn nhắc nhở mọi người. Tế Thế Đỉnh là tôi một mình liều chết để đoạt lại từ trong tay của huyết tộc cũng như là cổ môn. Lần trước huyết tộc xâm nhập Kim Lăng, mặc dù đối phương là vì tôi mà đến, nhưng cũng có một mình tôi cuốn lấy huyết tộc mới đế nội viện ta bắt được mấy thành viên cao cấp của họ, thậm chí còn lấy được huyết linh thảo và kỳ trân dị bảo khác. Cho dù trong đó có xảy ra bất ngờ, nắp Tế Thế Đỉnh bị mất, nhưng cũng chỉ có một mình tôi chạy đến địa bàn của huyết tộc, liều chết để đoạt lại nắp Tế Thế Đỉnh. Tôi vì viện mà làm những chuyện này, dĩ nhiên tôi cũng được mọi người thừa nhận, có chức vị, có thân phận đỉnh chủ Tế Thế Đỉnh, còn có tư cách thành viên dự bị hội viện ủy. Nói đến đây, ánh mắt Giang Nguyên có chút lạnh lại, nhưng bây giờ, cha của tôi là Giang Văn Ba xuất hiện, ông ấy lại là đường chủ Tuyệt Y Đường. Rất nhiều người liền bắt đầu liên hệ tôi với ông ấy và Tuyệt Y Đường. Tôi rất muốn biết, các vị đang ngồi ở đây đều là thành viên cao nhất ở Thiên Y Viện, bất kể các người có nghi ngờ tôi hay không. Nhưng tôi chỉ muốn nói một câu, các vị có bao giờ đặt mình vào vị trí của tôi mà suy nghĩ không? Năm đó, Tuyệt Y Đường phái ra Ngô Tiên Sinh đến quân khu Tây Bắc, đồng thời phái cô Lan đuổi theo Cửu Vĩ không ai biết. Mặc dù có lẽ các người sẽ cho là việc Cửu Vĩ lọt vào tay tôi có phải là có liên quan đến kế hoạch ban đầu của cha tôi hay không? Ánh mắt Giang Nguyên càng lúc càng lạnh, nói, tôi chỉ muốn nói là, năm đó kế hoạch được an bài ở quân khu là do một mình tôi liều chết phát hiện ra. Mà Ngô Tiên Sinh là nhân viên tình báo mà Tuyệt Y Đường phái đi tìm tung tích của Cửu Vĩ, và tôi đã lấy thân phận cá nhân, vận dụng lực lượng của viện, đoạt lại từ trong tay bọn họ, sau đó dùng tổ hành động ngoại viện của Thiên Y Viện tiêu diệt hết đối phương. Từ đó mới khiến cho Tuyệt Y Đường dần dần nổi lên mặt hồ. Nếu tôi và cha tôi có liên lạc với nhau, tôi có cần thiết phải làm như vậy không? Tôi là đỉnh chủ trẻ nhất trong lịch sử nội viện, hơn nữa thực lực có thể nói là đệ nhất nhân. Trong vòng 5 năm, thành viên hội viện ủy chắc có lẽ cũng chỉ có một mình tôi là trẻ tuổi như thế. Thậm chí trong vòng 10 năm, với tuổi tác và thực lực của tôi, rất có thể nội viện sẽ không tìm được người thứ hai. Tôi nghĩ hẳn mọi người sẽ không phủ nhận điều này. Giang Nguyên nhìn mọi người, lạnh giọng hỏi ngược lại, cha tôi có cần phải vào lúc này mà để Tuyệt Y Đường lộ mặt ra ngoài? Vả lại, tôi thân là đỉnh chủ Tế Thế Đỉnh, mang theo Tế Thế Đỉnh đến Phi Châu. Nếu tôi và cha tôi có qua lại với nhau, tôi trở về đây làm gì nữa? Ánh mắt Giang Nguyên càng rét lạnh, nhìn mọi người trước mắt, tôi thân là sứ giả thần thú của bộ lạc Vu Sư, toàn bộ lạc của họ đều do tôi nắm giữ, tôi cần chi về đây nằm vùng nữa? Nếu thật muốn phản bội Thiên Y Viện, tôi sẽ liên thủ với Tuyệt Y Đường, còn để các vị ngồi đây chất vấn tôi. Ở nội viện, Giang Nguyên rất ít khi tức giận như vậy, cho dù có tức, cũng sẽ nghĩ đến sự chiếu cố của lão sư và Từ Khải Liễu, nhưng lúc này, hắn biết hắn cần phải tỏ thái độ. Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Giang Nguyên, trực tiếp nghe hắn nói, sắc mặt các thành viên của viện cũng đỏ bừng. Từ Khải Liễu vội vàng ho khan một tiếng, lên tiếng an ủi, Giang Nguyên, cậu bình tĩnh lại đi. Viện ủy không có ý nghi ngờ cậu, đúng đúng, Giang Nguyên, cậu vì viện mà làm hết thảy, mọi người đều nhìn thấy rõ. Đây cũng chỉ là theo lệ của viện ủy thôi, Lưu Mộc Dương tất nhiên cũng biết nặng nhẹ, vội vàng lên tiếng. Lúc này, Chu Thế Dương đã ảo não trong lòng, ông ta không nghĩ đến Giang Nguyên lại nói thẳng ra như vậy, không cho ông ta tìm ra bất cứ lỗ hổng nào trong đó. Ông ta biết rất rõ, với tình huống của Giang Nguyên lúc này, chỉ cần xác nhận Giang Nguyên không có quan hệ với Tuyệt Y Đường, ai cũng không muốn đắc tội với hắn, thậm chí cũng không muốn đẩy Giang Nguyên về phía đối lập với viện ủy. Đây là lần đầu tiên đồng chí Thiên Y Sư Chu Thế Dương cảm thấy vô lực và không cam lòng như vậy. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.